Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, chỗ ngồi bị chiếm 2. Chương 301, chỗ ngồi bị chiếm 2. Giọng điệu của người đàn ông có chút ngạo mạn, khiến người ta rất khó chịu, nhưng tối nay là đi cùng Lục Tư Dao đến xem buổi hòa nhạc, không cần phải gây chuyện. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhịn. Không có gì, chỉ là hai chỗ ngồi kia là của chúng tôi, làm phiền anh lấy đồ đi, chúng tôi muốn ngồi. Lưu Tiểu Viễn nói. Người đàn ông lại cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh đi tìm chỗ khác đi, hai chỗ ngồi này tôi đã giữ cho hai người bạn của tôi rồi. Xin lỗi, hai chỗ ngồi này là của chúng tôi, làm phiền anh lấy đồ đi, chúng tôi muốn ngồi. Giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn trở nên lạnh lùng. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, không kiên nhẫn nói, anh có hiểu tiếng người không vậy? Tôi đã nói chỗ này là của hai người bạn tôi, hai người đi tìm chỗ khác đi. Chết tiệt, đã từng gặp người ngạo mạn. Nhưng chưa từng gặp người ngạo mạn như vậy, chiếm chỗ của người khác rồi còn có lý sao? Đã không biết điều thì đừng trách. Tôi hỏi anh lần cuối, anh có lấy đồ đi không? Giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn lạnh lùng. Người đàn ông vụt một cái đứng bật dậy khỏi ghế, nói, tôi nói cho anh biết lần cuối, chỗ này là của tôi, anh mau cút đi. Lưu Tiểu Viễn không nói nhảm nữa, trực tiếp ném hết đồ trên ghế xuống đất. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn dám ném đồ của mình, lập tức nổi trận lôi đình, trừng mắt nhìn. Thằng nhóc, mày dám ném đồ của tao à? Người đàn ông tức giận hét lên. Lưu Tiểu Viễn nhìn tên này, nói, tôi không chỉ ném đồ, mà còn ném cả người nữa. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn túm lấy cổ áo người đàn ông, trực tiếp ném tên này ra ngoài. Khi bị ném ra ngoài, tên này suýt nữa đập vào người khác, may là người đó phản ứng nhanh, né tránh được. Không ai ngờ Lưu Tiểu Viễn nói ra tay là ra tay, ngay cả Lục Tư Dao bên cạnh cũng không ngờ, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ném người ra ngoài. Người đàn ông ngã mạnh xuống đất, ngã đau đến nỗi tên này kêu thảm thiết không ngừng. Nhân viên an ninh của buổi hòa nhạc lập tức đi tới, tìm hiểu tình hình, nhân viên an ninh đi đến bên Lưu Tiểu Viễn, nói với Lưu Tiểu Viễn, vị tiên sinh này, tại hiện trường buổi hòa nhạc cấm mọi hành vi xung đột về thể xác. Lưu Tiểu Viễn giơ hai tay lên, nói, anh nói với tôi như vậy để làm gì? Tôi không hề có xung đột về thể xác với người khác. Nhân viên an ninh thấy Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngây ngốc, không thừa nhận chuyện vừa rồi, lập tức nói, vị tiên sinh này, vừa rồi anh ném vị kia ra ngoài, mọi người đều nhìn thấy, mong anh đừng cãi chảy cãi cối. Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ bừng tỉnh, nói, anh nói chuyện đó à, chuyện đó tính là xung đột về thể xác sao? Tên đó đáng ghét quá, chiếm chỗ của chúng tôi không nói, còn bảo chúng tôi cút đi, không còn cách nào khác, tôi đành phải cho hắn cút đi thôi. Nhân viên an ninh lập tức nổi đầy gân xanh, làm nhân viên an ninh nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp người ngạo mạn như vậy. Người đàn ông được nhân viên an ninh dìu đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, thằng nhóc, mày dám ném tao ra ngoài, tao sẽ khiến mày phải ngồi xe lăn cả đời. Lưu Tiểu Viễn vẫn ngồi trên ghế, lười nhìn người đàn ông, mà nói với nhân viên an ninh, nghe thấy chưa, lại đe dọa tôi rồi. Đối với loại người lắm mồm như thế này, ném nhẹ như vậy là chưa đủ. Ngay lúc này, một đôi nam nữ đi tới, người đàn ông thấy đôi nam nữ đi tới, lập tức mắt sáng lên, như nhìn thấy cứu tinh vậy. Thằng nhóc, mày chết chắc rồi, người đàn ông trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi khập khiễng đi tới. Thiếu gia Đường, tiểu thư Đường, người đàn ông lập tức chào hai người. Đôi nam nữ này là Đường Phi Long và Đường Di Đình, anh em nhà họ Đường ở thủ đô, tối nay hai người họ cũng đến xem buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến. Tuy đã mua vé, nhưng chỗ ngồi không tốt, nên nhờ người đàn ông vừa bị Lưu Tiểu Viễn ném ra ngoài kia giữ chỗ. Người đàn ông đó tên là Hà Vĩ Minh, cũng là công tử nhà giàu, chỉ là so với công tử nhà giàu như Đường Phi Long thì vẫn kém xa. Đền định nọt nhà họ Đường, Hà Vĩ Minh có thể nói là quỳ liếm như một con chó săn. Hà Vĩ Minh, sao anh lại thành ra thế này? Đường Di Đình thấy Hà Vĩ Minh vẻ mặt thảm hại, không khỏi hỏi. Hà Vĩ Minh nghe vậy, chỉ vào chỗ Lưu Tiểu Viễn đang ngồi, nói, thiếu gia Đường, tiểu thư Đường, chính là tên nhóc đó, ban đầu tôi giữ chỗ cho hai người. Nhưng tên nhóc đó không những ném đồ của tôi đi, còn ném cả tôi ra ngoài, mong thiếu gia Đường và tiểu thư Đường làm chủ cho tôi. Đường Phi Long lập tức nổi giận, nói, tôi muốn xem, là ai ăn gan hùm mật gấu mà dám chiếm chỗ của anh em chúng tôi. Hai anh em Đường Phi Long và Đường Di Đình ngạo mạn đi tới, nhưng khi nhìn thấy mặt Lưu Tiểu Viễn, hai anh em đều ngây người. Đặc biệt là Đường Di Đình, cả người như hóa đá. Đường Di Đình chính mắt thấy Lưu Tiểu Viễn đánh Diệp Thăng bị thương nặng, uy lực một trường của Lưu Tiểu Viễn khiến Đường Di Đình nhớ mãi không quên. Sau đó, Đường Trung Tín đã cảnh cáo hai anh em Đường Di Đình, sau này gặp Lưu Tiểu Viễn, nhất định phải ngoan ngoãn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn là người mà nhà họ Đường không thể trêu chọc. Ồ, không phải là anh em nhà họ Đường sao? Chẳng lẽ hai anh em các người cũng muốn đến cướp chỗ của tôi? Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn hai anh em Đường Di Đình nói. Là, anh, miệng Đường Di Đình không nói được, thấy Lưu Tiểu Viễn, sợ đến nói không nên lời, mặt đầy vẻ sợ hãi, như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Đường Phi Long tuy không tận mắt chứng kiến sự khủng bố của Lưu Tiểu Viễn, nhưng qua lời bố mình, cũng biết Lưu Tiểu Viễn lợi hại, biết Lưu Tiểu Viễn là người không thể đắc tội. Không có, không có, chúng tôi sao dám cướp chỗ của anh? Đường Phi Long lập tức lắc đầu như chống bỏi, nói đùa, bây giờ cho anh ta 10 lá gan, anh ta cũng không dám làm như vậy. Lưu Tiểu Viễn ồ một tiếng, nói, nhưng tôi vừa rồi rõ ràng nghe thấy, Các người nói ai ăn gan hùm mật gấu dám chiếm chỗ của các người, chẳng lẽ tai tôi nghe nhầm sao? Là hai người các người. Đường Phi Long vội vàng lắc đầu nói chắc chắn là nghe nhầm, Lưu Tiểu Viễn trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, hỏi, vậy ý anh là tai tôi có vấn đề? Đường Phi Long muốn khóc, bây giờ anh ta nào dám có ý như vậy, cho dù có ý như vậy, cũng không dám nói ra. Tôi sai rồi, miệng tôi đáng đánh, miệng tôi đáng đánh. Đường Phi Long vừa nói, vừa tự tát vào miệng mình, xem ra, Đường Phi Long còn biết điều. Còn Hà Vĩ Minh đằng sau thì ngây người, thiếu gia và tiểu thư nhà họ Đường ở thủ đô gặp người này, thế mà lại như gà con gặp đại bàng. Thấy Đường Phi Long tự tát mình cũng đã đủ, Lưu Tiểu Viễn mới mở miệng nói, vừa rồi tôi nghe nói có người muốn tôi chết rất khó coi, hai anh em các người nói xem tôi có nên sợ không. Đường Phi Long và Đường Di Đình nghe vậy, lập tức biết chắc chắn là Hà Vĩ Minh vừa rồi nói chuyện xúc phạm Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, hai anh em Đường Phi Long chút hết cơn giận lên người Hà Vĩ Minh. Bởi vì hai anh em họ cho rằng, nếu không phải Hà Vĩ Minh mù quáng trêu chọc Lưu Tiểu Viễn, thì họ cũng không bị Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ, mất mặt ở đây. Hà Vĩ Minh, còn không mau lăn ra đây. Đường Di Đình túm lấy Hà Vĩ Minh đằng sau đẩy ra phía trước, trực tiếp đá Hà Vĩ Minh một cái. Nhân viên an ninh bên cạnh lập tức ngăn cản, ở đây cấm động tay động chân. Đường Phi Long lập tức nói với nhân viên an ninh, ở đây không có chuyện của các người, mau cút đi. Nhân viên an ninh thầm nghĩ, hôm nay đúng là gặp phải ngày chó rồi, sao toàn gặp phải những người ngông cuồng thế này. Đây là hiện trường buổi hòa nhạc, không phải là nơi để các người giở trò. Nhân viên an ninh nói. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn ở đây gây ra động tĩnh quá lớn, dù sao thì buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến sắp bắt đầu rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay nói, hai người các người, đưa tên này ra ngoài dạy dỗ một trận là được, nếu để tôi biết các người cố tình nương tay, tôi không ngại đến nhà họ Đường các người một chuyến. Hai anh em Đường Phi Long vội vàng nói không dám, nói đùa, bây giờ Lưu Tiểu Viễn chính là tồn tại như thần, cho dù bọn họ có bị nước vào não, cũng không vì Hà Vĩ Minh mà đắc tội với Lưu Tiểu Viễn. Hà Vĩ Minh biết được hai anh em Đường Phi Long muốn bán đứng mình, sợ đến mức hét toáng lên, nói với Lưu Tiểu Viễn, anh ơi, em sai rồi, anh coi em như một cái rắm mà thả đi đi, anh ơi. Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Hà Vĩ Minh, nói, xin lỗi, tôi không thích thả rắm, đặc biệt là rắm thối như anh. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn quay đầu đi, ngồi thẳng người. Hai anh em Đường Phi Long lập tức khiêng Hà Vĩ Minh đi ra khỏi hiện trường buổi hòa nhạc. 8 giờ tối, giữa sự chú ý của mọi người và tiếng hò hét vang trời, Mộ Dung Vũ Yến cuối cùng cũng xuất hiện trên sân khấu. Lần xuất hiện này của Mộ Dung Vũ Yến khác với những lần xuất hiện trước đây, lần này, Mộ Dung Vũ Yến được treo bằng dây cáp, mặc một chiếc váy dài màu trắng, từ từ hạ xuống từ trên không trung, khi hạ xuống, xung quanh tràn ngập những bông hoa tươi, như thể tiên nữ từ 9 tầng trời giáng trần. Đẹp quá." Lục Tư Dao nói với đôi mắt lấp lánh. Một số người hâm mộ khi thấy Mộ Dung Vũ Yến xuất hiện như vậy, thậm chí còn phấn khích hét lớn, cũng khiến Lưu Tiểu Viễn một lần nữa hiểu được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Mộ Dung Vũ Yến hạ cánh an toàn trên sân khấu, nhân viên lập tức tiến lên tháo dây cáp trên lưng Mộ Dung Vũ Yến. "Xin chào mọi người." Mộ Dung Vũ Yến vừa dứt lời, khán giả bên dưới lại một lần nữa sôi sục, Lưu Tiểu Viễn muốn bịt tai lại, chết tiệt, nếu ở trong môi trường như thế này lâu, chắc tai sẽ điếc mất. "Mộ Dung Vũ Yến, em yêu chị, Mộ Dung Vũ Yến em yêu chị." Những người hâm mộ bên dưới vung vẩy que phát sáng trên tay và hét lớn. Ngay cả Lục Tư Dao bên cạnh cũng phân khích vung vẩy que phát sáng trên tay, lớn tiếng gọi tên Mộ Dung Vũ Yến. Lục Tư Dao gọi vài tiếng, thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, không khỏi hỏi, "Tiểu Viễn, sao anh không gọi, chẳng lẽ anh không thích Mộ Dung Vũ Yến sao?" "Ừm, một người đẹp như Mộ Dung Vũ Yến, chắc đàn ông nào cũng thích, dáng người đẹp, khuôn mặt lại thanh tú, chắc bất kỳ người khác giới nào gặp cô ấy cũng sẽ có ý nghĩ oai oai." "Tư Dao à, thích là từ không thể dùng bừa bãi, em hỏi anh có thích Mộ Dung Vũ Yến không, anh thấy mình phải nói rõ với em vấn đề này." Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn lại nhảy như đường tăng, trực tiếp cắt ngang lời Lưu Tiểu Viễn, hỏi, "Anh cứ nói thích hay không đi, nói nhiều làm gì?" "Thích." Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Mộ Dung Vũ Yến như tiên nữ trên sân khấu, gật đầu nói. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn thầm nói thêm một câu, "Thực ra anh thích vẻ đẹp của Mộ Dung Vũ Yến, chứ không phải giọng hát của cô ấy." Trong sự mong đợi của mọi người, Mộ Dung Vũ Yến cuối cùng cũng bắt đầu buổi hòa nhạc của mình, bài hát đầu tiên là bài hát thành danh của Mộ Dung Vũ Yến, dưới giọng hát thiên phú của Mộ Dung Vũ Yến, buổi hòa nhạc ngay lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người thậm chí còn giảm cả tiếng thở, sợ làm ảnh hưởng đến giọng hát của Mộ Dung Vũ Yến. Phải nói rằng, giọng hát của Mộ Dung Vũ Yến vô cùng hoàn hảo, giọng hát đó có thể vang vọng 3 ngày không dứt. Chương 303, hợp sướng. Sau khi hát xong một bài, trong khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hò hét như vũ bão. May mắn thay, khi Mộ Dung Vũ Yến bắt đầu bài hát thứ hai, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, mọi người đều lặng lẽ lắng nghe giọng hát của Mộ Dung Vũ Yến. Sau khi hát liên tiếp 7-8 bài, Mộ Dung Vũ Yến đột nhiên cầm micro nói, "Được, tiếp theo mời một người hâm mộ lên hát cùng tôi một bài, mọi người thấy thế nào?" "Được." Hiện trường lập tức sôi sục, đặc biệt là những người hâm mộ, phấn khích như chúng 5 triệu đô la vậy, được song ca với Mộ Dung Vũ Yến trên cùng một sân khấu, đó quả thực là may mắn ba đời. "Mộ Dung Vũ Yến, tôi lên song ca với cô, Mộ Dung Vũ Yến, tôi là người hâm mộ trung thành nhất của cô." "Mộ Dung Vũ Yến, chọn tôi, Mộ Dung Vũ Yến, cô có biết không, trong lòng tôi, ngay cả bố mẹ cũng không quan trọng bằng cô." "Chọn tôi, Mộ Dung Vũ Yến, tôi muốn song ca với cô, vì cô, tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả, Mộ Dung Vũ Yến, tôi yêu cô. Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng hét điên cuồng của những người hâm mộ này, cảm thấy điều này thật đáng sợ, chỉ để được lên sân khấu hát bài hát này mà không từ mọi thủ đoạn. Trong khi đó, với tư cách là đơn vị tổ chức, khi thấy tình hình này, đã tìm đến người quản lý của Mộ Dung Vũ Yến, vì trước đó không hề có sự sắp xếp cho chương trình như vậy. Người quản lý cũng tỏ vẻ không biết, đơn vị tổ chức cũng không quá để tâm, dù sao thì tiền vé cũng đã thu rồi, còn Mộ Dung Vũ Yến muốn song ca với một người hay hai người thì cũng không liên quan gì đến họ. Mộ Dung Vũ Yến mỉm cười đứng trên sân khấu, nhìn những người hâm mộ đang háo hức, từ từ giơ tay phải lên. Những người hâm mộ thấy Mộ Dung Vũ Yến giơ tay phải ra để chỉ định, phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên. Lưu Tiểu Viễn ngồi trên ghế thì như người không liên quan nhìn lên sân khấu, đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn phát hiện ánh mắt của Mộ Dung Vũ Yến dừng lại trên người mình, còn mỉm cười với mình. Lưu Tiểu Viễn nghĩ, chết tiệt, Mộ Dung Vũ Yến sẽ không mời mình lên sân khấu hát chứ. Vừa có ý nghĩ như vậy, anh đã nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến vang lên, anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi xanh kia, chính là anh có thể lên sân khấu hát cùng tôi một bài không? Mọi người nghe Mộ Dung Vũ Yến nói, rồi theo hướng ngón tay trỏ của Mộ Dung Vũ Yến nhìn lại, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lưu Tiểu Viễn. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, mà xung quanh anh, chỉ có một mình anh mặc áo sơ mi màu xanh lam, vì vậy, người mà Mộ Dung Vũ Yến chỉ chính là Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn xung quanh một lượt, muốn xem xung quanh mình có ai mặc áo giống mình không, nhưng không có. Lúc này, giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến lại một lần nữa vang lên, anh chàng đẹp trai kia, chính là anh đừng nhìn đông ngó tây nữa, chính là anh. Mọi người biết được Lưu Tiểu Viễn chính là người may mắn được song ca với Mộ Dung Vũ Yến trên sân khấu, những người hâm mộ nữ thì từng người một nhìn anh với ánh mắt ghen tị. Còn những người hâm mộ nam thì từng người một nhìn anh như những con sói dữ, ánh mắt xanh lẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến chọn anh đấy, anh thật là may mắn, mau đứng lên đi. Lục Tư Giao nói với vẻ ghen tị, sau đó kéo Lưu Tiểu Viễn đứng dậy. Lưu Tiểu Viễn không muốn lên sân khấu song ca lắm, vì anh biết giọng hát của mình, đó là không có nốt nào đúng, lên hát chỉ là tự làm xấu mặt mình. Ngôi sao lần ơi, tôi hát không có nốt nào đúng, thôi đừng mời tôi lên nữa. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, nói lớn. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói, trong lòng đều thầm mắng Lưu Tiểu Viễn đầu óc có vấn đề, cơ hội tốt như vậy, vậy mà còn từ chối, quả thực là ngu không thể tả. Mộ Dung Vũ Yến, tôi hát hay lắm, tôi là ca sĩ của công ty chúng tôi đấy. Mộ Dung Vũ Yến, tôi hát cũng hay, khu phố chúng tôi tổ chức cuộc thi ca hát, tôi còn là quán quân đấy. Mộ Dung Vũ Yến, anh ta không muốn, tôi muốn lên hát cùng cô, Mộ Dung Vũ Yến, chọn tôi. Chết tiệt, mấy người này điên quá rồi chứ. Lưu Tiểu Viễn thấy mình vừa nói một câu, những người này như ruồi thấy cứt, liều mạng bâu vào. Này, các người ồn ào cái gì thế? Lưu Tiểu Viễn thấy những người này như những kẻ điên gào thét, đột nhiên quát lớn. Tiếng quát của Lưu Tiểu Viễn có thể nói là rất có khí thế, chấn động cả hội trường, buổi hòa nhạc đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn như một ngôi sao lớn được mọi người chú ý, thu hút sự chú ý của tất cả người hâm mộ. Thấy mọi người đã yên tĩnh lại, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, các người ồn ào cái gì thế? Có gì mà phải ồn ào? Biến buổi hòa nhạc thành cái chợ rau thế này, các người đừng nói nữa. Tôi lại đổi ý rồi, tôi sẽ lên sân khấu biểu diễn. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền bá đạo bước lên sân khấu, Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn lên sân khấu, khuôn mặt nở nụ cười. Rất nhanh, có nhân viên mang một chiếc micro đến đưa cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhận lấy micro, muốn thử xem chiếc micro này có tốt không, liền mở miệng nói, xin chào mọi người, buổi tối tốt lành. Chất lượng micro vẫn rất tốt, rất nhanh, toàn bộ giọng nói đã truyền khắp buổi hòa nhạc. Anh chàng đẹp trai này, cho hỏi anh tên gì? Mộ Dung Vũ Yến cười hỏi. Chết tiệt, cô em cố tình hỏi vậy phải không? Đã muốn diễn thì anh đây sẽ diễn cùng em. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi họ Tướng. Mộ Dung Vũ Yến sừng sốt, trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô không hiểu tại sao Lưu Tiểu Viễn lại nói mình họ Tướng. Phải biết rằng Mộ Dung Vũ Yến biết rõ họ tên của Lưu Tiểu Viễn, cố ý hỏi tên Lưu Tiểu Viễn là không muốn mọi người biết cô cố tình gọi Lưu Tiểu Viễn lên sân khấu biểu diễn. Theo kế hoạch ban đầu, không có tiết mục mời người hâm mộ lên sân khấu song ca cùng Mộ Dung Vũ Yến, Mộ Dung Vũ Yến cũng không định mời người hâm mộ lên sân khấu. Nhưng khi Mộ Dung Vũ Yến phát hiện ra Lưu Tiểu Viễn, nhất thời hứng khởi đột nhiên có ý tưởng này. Tôi họ Tướng tên Công. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến tuy không biết tại sao Lưu Tiểu Viễn lại nói mình họ Tương, nhưng vẫn rất phối hợp hỏi, không biết anh tên đầy đủ là gì. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi họ Tướng tên Công. Mộ Dung Vũ Yến nhất thời không phản ứng kịp, gọi theo cái tên mà Lưu Tiểu Viễn nói, Tướng Công. Vừa nói ra, Mộ Dung Vũ Yến lập tức phát hiện mình bị tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn này lừa rồi, tên lưu manh này lại dám trêu chọc mình trước mặt nhiều người như vậy, thật quá đáng. Nhưng tâm trạng của Mộ Dung Vũ Yến lại không hề tức giận, ngược lại còn thấy có chút ngọt ngào. Những người hâm mộ bên dưới lập tức tức giận, thấy Lưu Tiểu Viễn dám to gan như vậy, dám làm nhục nữ thần trong lòng họ, từng người đều phẫn nộ, muốn đuổi Lưu Tiểu Viễn xuống sân khấu, thậm chí còn có người muốn đánh nhau với Lưu Tiểu Viễn. Đối mặt với những người hâm mộ tức giận này, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn nở nụ cười trên môi, Mộ Dung Vũ Yến sợ xảy ra chuyện, vội vàng nói, mọi người, xin hãy bình tĩnh, mọi người hãy bình tĩnh một chút. Những người hâm mộ tức giận kia nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Vũ Yến, lập tức im lặng, nhưng vẫn có rất nhiều người trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn vậy. Mọi người, xin hãy bình tĩnh một chút, tôi sẽ song ca với anh chàng đẹp trai này. Mộ Dung Vũ Yên nói. Mộ Dung Vũ Yên nói xong, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh biết hát bài gì? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói, tôi không biết hát nhiều bài, đã muốn song ca với cô thì chúng ta hát bài, Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền nhé. Mộ Dung Vũ Yên nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, theo Mộ Dung Vũ Yên thấy, Lưu Tiểu Viễn này cố ý. Lần này, Mộ Dung Vũ Yên thực sự hiểu lầm Lưu Tiểu Viễn rồi, vì Lưu Tiểu Viễn chỉ biết hát có vài bài, chẳng lẽ không hát Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền, lại song ca với Mộ Dung Vũ Yên bài, Hảo Hán Ca. Không được, nhóc con, mau cút xuống đây. Những người hâm mộ bên dưới không vui, thấy Lưu Tiểu Viễn muốn song ca bài Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền với Mộ Dung Vũ Yên, như thể Lưu Tiểu Viễn đang lăn giường với vợ của họ vậy. Ai bảo tôi cút xuống, lên đây, Lưu Tiểu Viễn cầm micro nói. Trước đó, chuyện Lưu Tiểu Viễn dạy dỗ Hà Vĩ Minh, rất nhiều khán giả đều nhìn rõ ràng, biết Lưu Tiểu Viễn không phải là người dễ chọc. Vì vậy, khi Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, hơn một nửa số người bên dưới lập tức im bặt. Những người còn lại thấy mọi người xung quanh đều im lặng, biết tình hình không ổn, cũng chọn cách im miệng. Thấy những người hâm mộ này đều im miệng, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm coi như các người thức thời, rồi nhìn Mộ Dung Vũ Yên hỏi, ngôi sao lớn, thế nào? Có xong ca bài, Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền, này không? Mộ Dung Vũ Yên cầm micro nói, được, chúng ta sẽ xong ca bài, Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền, này. Lục Tư Dao Mùi trên khán đài thấy cảnh này, tức giận dậm chân, không vui nói, Lưu Tiểu Viễn này đúng là đồ khốn nạn, chắc chắn là cố ý, nhất định là cố ý. Bật nhạc lên cho tôi, Lưu Tiểu Viễn cầm micro nói lớn, như thể anh là người làm chủ sân khấu. Theo giai điệu quen thuộc vang lên, Lưu Tiểu Viễn cầm micro hát Em Gái Ngồi Mũi Thuyền. Giọng hát của Lưu Tiểu Viễn quả thực không hợp để hát, những người hâm mộ bên dưới nghe giọng hát của Lưu Tiểu Viễn, từng người đều tỏ ra ghét bỏ, chỉ hận không thể cởi giày ném lên sân khấu đuổi Lưu Tiểu Viễn xuống. Còn Mộ Dung Vũ Yên nghe giọng hát của Lưu Tiểu Viễn, chỉ thiếu điều lấy tay che miệng cười trộm, tên khốn này cuối cùng cũng có điểm yếu. Em gái nhỏ, anh làm mũi thuyền, em lên bờ đi. Giọng hát của Mộ Dung Vũ Yên như chim hòa oanh, vô cùng dễ nghe. Nghe giọng hát của Mộ Dung Vũ Yên, khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ thích thú, như thể nghe giọng hát của Mộ Dung Vũ Yên là một sự hưởng thụ vô cùng. Một bài Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền hát xong, bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lưu Tiểu Viễn cầm micro nói lớn, cảm ơn mọi người đã vỗ tay. Chết tiệt, đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người không biết xấu hổ đến mức này. Mọi người nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng nghĩ, chúng tôi vỗ tay là vì Mộ Dung Vũ Yên, chỉ bằng giọng hát của anh, chúng tôi chỉ hận không thể ném giày lên, còn muốn chúng tôi vỗ tay, nằm mơ đi. Mộ Dung Vũ Yên thì không nhịn được cười trộm, nhưng nghĩ đến đây là trên sân khấu, như vậy không tốt, lập tức cố nhịn không cười ra tiếng. Hát xong, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mộ Dung Vũ Yên, ngôi sao lớn, tôi song ca với cô xong rồi, mà đến giờ cô vẫn chưa gọi tên đầy đủ của tôi, có phải là quá không tôn trọng tôi không? Mộ Dung Vũ Yên nghe vậy, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lưu Tiểu Viễn, biết tên khốn này đang trêu chọc mình. Mộ Dung Vũ Yên, không được gọi, tên này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của cô. Mộ Dung Vũ Yên, chỉ cần cô nói một câu, tôi đảm bảo sẽ lên đánh cho tên nhóc này tơi bời. Những người bên dưới lập tức ầm ĩ, từng người một phẫn nộ, như thể chính mình đội một chiếc mũ xanh. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến đám người hâm mộ bên dưới, nhìn Mộ Dung Vũ Yên nói, ngôi sao lớn, cô không gọi tên tôi, chính là coi thường tôi. Tên khốn này, đúng là quá đáng, Mộ Dung Vũ Yên nghĩ trong lòng. Thực ra trong lòng Mộ Dung Vũ Yên không hề từ chối gọi Lưu Tiểu Viễn một tiếng tướng công. Tướng công bằng chồng, thôi, ngôi sao lớn không tôn trọng người khác, thật khiến tôi thất vọng. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa lắc đầu. Người quản lý ở xa lập tức gọi điện cho Mộ Dung Vũ Yên, bảo Mộ Dung Vũ Yên gọi Lưu Tiểu Viễn một tiếng, tướng công, nếu không chuyện này bị những kẻ rảnh rỗi ăn no không có việc gì làm tiết lộ ra ngoài, sẽ gây tổn hại rất lớn đến danh tiếng của Mộ Dung Vũ Yên. Người quản lý đã nói như vậy, hơn nữa, Mộ Dung Vũ Yên cũng không hề phản đối cách gọi này, vì vậy cô cầm micro lên gọi một tiếng, tướng công. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười cầm micro đáp vâng, nương tử. Chương 305, tùy ý anh chọn bài hát một. Những người hâm mộ bên dưới thấy Lưu Tiểu Viễn công khai chưa cho cô gái của mình, có người tức giận, có người ghen tị, thậm chí có người còn lớn tiếng gọi, Mộ Dung Vũ Yên, tôi là fan trung thành của cô, tôi tên là Lão Công, xin cô gọi tôi một tiếng. Phi, anh chàng không biết xấu hổ này, rõ ràng anh tên là Dương Vĩ. Mộ Dung Vũ Yên, tôi mới là fan trung thành của cô, thực ra tên tôi là Phu Quân, xin cô gọi tôi một tiếng. Chết tiệt, những người này còn muốn liêm sỉ không, liêm sỉ của các người đều rất hết rồi, còn không mau nhặt lên. Lưu Tiểu Viễn cầm micro lên nói lớn, tất cả im miệng cho tôi, đây là hiện trường buổi hòa nhạc, không phải là nơi các người quăng liêm xì đi, im miệng hết cho tôi. Chúng tôi dựa vào đâu mà phải im miệng, chỉ dựa vào loại người ngũ âm bất toàn, hát toàn dựa vào gào thét như anh, dựa vào đâu mà bắt chúng tôi im miệng. Một thanh niên đứng lên, lớn tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, người đàn ông này tướng mạo thanh tú, có thể coi là một tiểu thịt tươi chính hiệu. Anh nói tôi ngũ âm bất toàn, ý anh là anh hát hay hơn tôi phải không? Lưu Tiểu Viễn hỏi ngược lại. Hừ, ít nhất cũng hay hơn anh hát. Người đàn ông trẻ tuổi đắc ý nói. Nếu vậy, có dám so tài một chút không? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất cần phải đánh cho tên này một trận. Người đàn ông nghe vậy, lập tức nói, so thì so, ai sợ ai. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay với người đàn ông trẻ tuổi nói, vậy anh lên đây, chúng ta so ngay bây giờ. Người đàn ông nói, bây giờ là thời gian biểu diễn của Mộ Dung Vũ Yến, chúng ta hoãn cuộc so tài lại sau. Lưu Tiểu Viễn nói, hoãn cái gì, cứ bây giờ đi, chúng ta hát không mất bao nhiêu thời gian, chỉ làm lỡ thời gian của Mộ Dung Vũ Yến một chút, chắc Mộ Dung Vũ Yến sẽ không từ chối đâu. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi, ngôi sao lớn, tôi nói có đúng không? Mộ Dung Vũ Yến cũng muốn xem náo nhiệt, tiện thể nghỉ ngơi một chút, liền nói, được, các anh có thể so tài ngay bây giờ. Những khán giả khác cũng rất muốn xem cuộc thi này, vì họ đều muốn thấy cảnh Lưu Tiểu Viễn bị đánh bại, bị người đàn ông trẻ tuổi đánh cho mất mặt. Tất nhiên, có một khán giả ngoại lệ, khán giả đó chính là Lục Tư Giao. Lục Tư Giao đương nhiên hy vọng Lưu Tiểu Viễn có thể thắng, hơn nữa hy vọng Lưu Tiểu Viễn thắng một cách xuất sắc, thắng không có gì phải bàn cãi. Người đàn ông trẻ tuổi thấy Mộ Dung Vũ Yến đồng ý, lập tức bước lên sân khấu, đi đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, làm ra vẻ lịch sự, nói với Mộ Dung Vũ Yến, "Mộ Dung Vũ Yến, tôi tên là Khang Thời Phúc, tôi là fan trung thành của cô, ước mơ lớn nhất trong đời là có thể nhận được một cái ôm của Mộ Dung Vũ Yến." Nói xong, Khang Thời Phúc liền dang rộng vòng tay, chờ Mộ Dung Vũ Yến ôm mình. Nhưng thứ mà Khang Thời Phúc đợi được lại là giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, "Khang sư phụ phải không? Anh còn biết xấu hổ không? Tìm ra cái cơ hạ cấp như vậy, còn nói ước mơ lớn nhất là được Mộ Dung Vũ Yến ôm một cái, sao anh không nói ước mơ lớn nhất của anh là được tất cả phụ nữ trên thế giới thích anh đi?" "Anh..." Khang Thời Phúc tức đến nói không nên lời vì lời nói của Lưu Tiểu Viễn, bởi vì vừa rồi anh ta thực sự muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của Mộ Dung Vũ Yến, ai ngờ lại bị Lưu Tiểu Viễn phá hỏng. "Anh cái gì mà anh có phải ăn nhiều mì ăn liền Khang sư phụ quá không, mạch não ngắn rồi, tìm ra cái lý do hạ cấp như vậy, thật lo cho chỉ số thông minh của anh." Lưu Tiểu Viễn tiếp tục công kích Khang Thời Phúc. Khang Thời Phúc tức đến muốn thổ huyết, cái tên này của anh ta cũng là nỗi đau, vừa vặn đồng âm với Khang sư phụ, vì vậy từ nhỏ đến lớn, Khang Thời Phúc không ít lần bị người khác chế giễu. "Hừ, có bản lĩnh thì đừng chỉ giỏi ăn nói, chúng ta hát định thắng thua. Để Mộ Dung Vũ Yến và khán giả bên dưới làm giám khảo." Khang Thời Phúc tức giận nói. "Được thôi, tùy anh chọn bài." Lưu Tiểu Viễn khoát tay nói. Khang Thời Phúc hừ lạnh một tiếng, nói, "Vậy chúng ta hát bài Hồi Ức Bay Lượn của Mộ Dung Vũ Yến, thế nào?" Bài hát này đối với Khang Thời Phúc mà nói, là bài hát mà mỗi lần hát đều phải chọn, có thể nói Khang Thời Phúc thuộc bài hát này đến mức không thể thuộc hơn được nữa. Hơn nữa, Khang Thời Phúc cũng nắm bắt bài hát này tốt nhất, bạn bè bên cạnh anh ta đều nói anh ta hát bài này hay nhất. Vì vậy, Khang Thời Phúc mới chọn bài hát này, mục đích là để đánh Lưu Tiểu Viễn ngã nhào xuống đất, khiến anh không còn mặt mũi đứng trên sân khấu. Bài hát Hồi Ức Bay Lượn này có yêu cầu rất khắt khe về giai điệu, rất nhiều người hát bài hát này đều sẽ bị lạc giọng, nếu hát bị lạc giọng thì bài hát này coi như hỏng hoàn toàn. "Không vấn đề, bất kể bài hát nào, tôi đều có thể thắng anh." Lưu Tiểu Viễn tự tin nói. "Bây giờ cứ khoác lác đi, lát nữa xem anh thua thế nào." Khang Thời Phúc đắc ý nghĩ trong lòng. Những người hâm mộ bên dưới vừa rồi đều tận tai nghe thấy giọng hát ngũ âm bất toàn của Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ nghe Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, mọi người đều cười lạnh, có người còn thì thầm bàn tán. Với giọng hát ngũ âm bất toàn như vậy, còn muốn hát bài Hồi Ức Bay Lượn của Mộ Dung Vũ Yến, đúng là mơ giữa ban ngày. Chương 306, tùy ý anh chọn bài hát 2. Đúng vậy, anh ta hát bài Hồi Ức Bay Lượn này chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bài hát này. Lát nữa nếu tên nhóc này hát bài hát này, tôi nhất định phải dùng hai tay bịt chặt tai lại, tránh để giọng hát của anh ta làm ô uế đôi tai trong sáng của tôi. Mộ Dung Vũ Yến lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn. Vừa rồi cô ta cũng nghe thấy giọng hát của Lưu Tiểu Viễn, biết giọng hát của Lưu Tiểu Viễn căn bản không thích hợp để hát bài hát này của mình. Nhưng bây giờ Lưu Tiểu Viễn đã đồng ý so tài hát bài hát này với người khác, Mộ Dung Vũ Yến cũng không có cách nào. Ai hát trước? Khang Thời Phúc cũng tự tin không kém, bởi vì đối với bài hát này, chính là món ăn tủ của anh ta. Tôi không sao, dù sao thì thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thắng, hay là anh hát trước đi? Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn nói. Khang Thời Phúc nghe vậy, nghĩ thầm, để anh đắc ý thêm một lúc, lát nữa xem tôi đánh vào mặt anh thế nào. Vì vậy, Khang Thời Phúc cũng không khách sáo, nói, vậy thì tôi không khách sáo nữa, tôi hát trước. Khi Khang Thời Phúc hát, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi một nhân vật châu bò trung cấp về âm nhạc. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn cũng đã nghe bài hát này của Mộ Dung Vũ Yến không dưới 20 lần, nhưng vẫn không nhớ được lời bài hát, lát nữa nếu hát mà quên lời thì thật mất mặt. Anh đẹp trai, cố lên, chúng tôi ủng hộ anh. Anh đẹp trai, cố gắng phát huy tốt, chúng tôi ủng hộ anh về mặt tinh thần. Những người hâm mộ bên dưới đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Khang Thời Phúc, bởi vì họ vẫn còn tức giận chuyện Lưu Tiểu Viễn trêu chọc Mộ Dung Vũ Yến trước đó, khiến Mộ Dung Vũ Yến phải gọi anh ta là tướng công. Vì vậy, những người hâm mộ này rất khó chịu với Lưu Tiểu Viễn, đều không muốn Lưu Tiểu Viễn thắng trận đấu này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Khang Thời Phúc nghe thấy mọi người ủng hộ mình, đắc ý liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, như thể đang nói, nhóc con, thấy chưa, nhiều người ủng hộ tôi như vậy, anh chết chắc rồi. Vào một buổi chiều cuối thu, những hồi ức xa xưa bay lượn. Giọng hát của Khang Thời Phúc vang lên tại hiện trường buổi hòa nhạc. Theo tiếng hát của Khang Thời Phúc vang lên, hiện trường buổi hòa nhạc dần dần trở nên yên tĩnh, giai điệu động lòng người, giọng hát du dương, khiến mọi người đều đắm chìm trong âm nhạc tuyệt vời. Kỹ thuật hát của Khang Thời Phúc thực sự rất tốt, Ngay cả Mộ Dung Vũ Yến, người hát ca khúc gốc này, cũng cảm thấy Khang Thời Phúc hát rất hay, mặc dù so với Mộ Dung Vũ Yến thì vẫn kém một bậc, nhưng đối với một ca sĩ nghiệp dư mà nói, Khang Thời Phúc có thể có được màn trình diễn như vậy, quả thực rất đáng quý. Trong lòng Mộ Dung Vũ Yến, cô không thích Khang Thời Phúc thắng trận đấu này, nhưng khi nghe giọng hát và sự nắm bắt chính xác về âm điệu của Khang Thời Phúc, Mộ Dung Vũ Yến lo lắng nhìn Lưu Tiểu Viễn, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn có lẽ không còn bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Từ bài hát song ca, Tình Yêu Của Người Kéo Thuyền, vừa rồi, Mộ Dung Vũ Yến có thể nhận ra rằng Lưu Tiểu Viễn thực sự không có chút năng khiếu âm nhạc nào. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là một cuộc thi rất bình thường, thua thì thua, cũng chẳng có gì to tát. Lục Tư Giao dưới khán đài lúc này cũng lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn, trước đó Lưu Tiểu Viễn đã khoác lác, nói rằng lần thi đấu này chắc chắn sẽ thắng. Lát nữa nếu thua thảm hại, thì thật mất mặt. Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn trên sân khấu, phát hiện tên này giống như không có chuyện gì xảy ra, từ vẻ mặt bình tĩnh của anh ta hoàn toàn không thể nhìn ra một chút lo lắng nào. Khang Thời Phúc hát xong một bài, lập tức nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt tại hiện trường, thậm chí còn có người reo hò, bởi vì bài hát Hồi Ức Bay Lượn này là một trong những bài hát hay nhất trong số nhiều bài hát của Mộ Dung Vũ Yến, cũng là một trong những bài hát được yêu thích nhất, chỉ cần là người hâm mộ thích Mộ Dung Vũ Yến đều sẽ ngân nga vài câu. Tuy nhiên, bài hát này cũng rất khắt khe về độ chính xác của âm điệu, rất nhiều người mặc dù đều có thể hát, nhưng lại không hát ra được cái hồn của bài hát. Vì vậy, Khang Thời Phúc có thể hát bài hát này như thế này, có thể nói là ngoài dự đoán của tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Khang Thời Phúc đã thắng trong trận đấu này. Khang Thời Phúc đắc ý nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt như đang nói, nhóc con, nếu biết điều thì đầu hàng sớm đi, miễn cho lát nữa thua thảm hại. Lưu Tiểu Viễn cầm micro nói, anh hát bài này cũng chẳng ra làm sao. Lời này vừa nói ra, lập tức có người bênh vực Khang Thời Phúc. Chàng trai trẻ, đừng nói khoác có được không, đừng có khoác lác, có bản lĩnh thì hát đi. Nhóc con, tôi thấy cậu đừng hát nữa, giọng hát không có chức năng khiếu âm nhạc nào của cậu, hát bài hát này lên hoàn toàn là làm nhục bài hát. Đúng vậy, mặc dù cậu khá đẹp trai, nhưng tôi thực sự không dám khen ngợi bài hát cậu hát. Hay là nhận thua sớm đi, đừng làm mất thời gian nghe Mộ Dung Vũ Yến hát của chúng tôi. Đối với những lời chỉ trích của những người hâm mộ này, Lưu Tiểu Viễn không để trong lòng, nếu để trong lòng thì dù có 10 cái mảng cũng tức chết. Có bản lĩnh thì hát đi, Khang Thời Phúc đắc ý nói, đối với màn trình diễn của mình hôm nay, Khang Thời Phúc rất hài lòng, anh ta không ngờ rằng hôm nay mình lại phát huy tốt như vậy, quả thực khiến người ta bất ngờ. Muốn hát hay hơn Khang Thời Phúc, nhất định phải nghe bản gốc một lần, nếu không lát nữa hát ra chẳng ra sao, thì không ổn rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không vội không vàng nói với Mộ Dung Vũ Yến, ngôi sao lớn, bài hát này của cô mặc dù tôi thường nghe, nhưng có một số lời bài hát và âm điệu vẫn chưa nhớ, hay là cô hát lại cho tôi nghe một lần nữa, để tôi ghi nhớ sâu hơn một chút thì thế nào. Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức nổ tung, ban đầu mọi người đều nghĩ cuộc thi hát lần này Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ thua, bây giờ nghe Lưu Tiểu Viễn lại đưa ra yêu cầu như vậy với Mộ Dung Vũ Yến, thì càng chắc chắn rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ thua không còn nghi ngờ gì nữa. Nhóc con, đừng giả vờ nữa, nhanh nhận thua đi, không mất mặt đâu, chúng tôi sẽ không cười cậu, chỉ chế giễu cậu thôi. Này, có thể đừng làm mất thời gian của chúng tôi không, đừng đứng trên sân khấu làm trò nữa, nhanh xuống đi. Mộ Dung Vũ Yến cũng cảm thấy không cần thiết như vậy, cho rằng Lưu Tiểu Viễn đang cố tình kéo dài thời gian, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn, Mộ Dung Vũ Yến đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, biết đâu lát nữa sẽ có phép màu xuất hiện trên người anh ta. Được, tôi sẽ hát lại cho anh nghe, anh phải nghe cho kỹ đấy. Mộ Dung Vũ Yến nói. Những người hâm mộ phía dưới không hiểu tại sao Mộ Dung Vũ Yến lại đồng ý với yêu cầu của Lưu Tiểu Viễn, nhưng nghĩ đến việc có thể được nghe Mộ Dung Vũ Yến hát lại bài hát này một lần nữa, cũng không tệ, ít nhất là bản thân có thể được nghe tận tai Mộ Dung Vũ Yến hát bài hát mà họ yêu thích nhất. Theo giai điệu động lòng người vang lên, hiện trường một lần nữa trở nên yên tĩnh, giọng hát như thiên thần của Mộ Dung Vũ Yến dưới tác dụng của micro, vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Khi Mộ Dung Vũ Yến hát, Lưu Tiểu Viễn nhắm mắt lại, cùng với nhân vật âm nhạc lợi hại trong cơ thể cảm nhận tình cảm, âm điệu và lời bài hát mà Mộ Dung Vũ Yến hát. Nghe Mộ Dung Vũ Yến hát là một loại hưởng thụ, thời gian vài phút trôi qua như chớp mắt, khi tiếng hát của Mộ Dung Vũ Yến dừng lại, mọi người đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, như thể vừa rồi Mộ Dung Vũ Yến mới cầm micro lên hát. Bốp bốp, theo tiếng hát của Mộ Dung Vũ Yến biến mất, hiện trường một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hò hét điên cuồng. Sau khi hiện trường sôi sục lắng xuống một chút, Khang Thời Phúc cầm micro nói với Lưu Tiểu Viễn, bây giờ đến lượt anh hát rồi chứ. Mọi người nghe thấy giọng nói của Khang Thời Phúc, mới nhớ đến cuộc thi giữa Lưu Tiểu Viễn và Khang Thời Phúc. Vì vậy, hiện trường một lần nữa trở nên náo nhiệt, chỉ có điều không phải là cổ vũ Lưu Tiểu Viễn, mà là chế giễu và công kích. Lưu Tiểu Viễn là một người đàn ông kiên cường, đối với những lời công kích của những khán giả này, anh ta hoàn toàn không để trong lòng. Đã như vậy, thì tôi sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục, để anh hiểu thế nào là ca sĩ nghiệp dư thực thụ. Lưu Tiểu Viễn ngạo mạn nói vô cùng bá đạo. Xì, phần lớn khán giả tại hiện trường đều dành cho Lưu Tiểu Viễn một ánh mắt khinh thường. Tất nhiên, lúc này cũng có một số người khâm phục lòng dũng cảm của Lưu Tiểu Viễn, rõ ràng biết là sẽ thua, nhưng vẫn tiến lên phía trước, tinh thần không sợ chết này rất đáng để học tập. Hãy bật nhạc lên cho tôi, Lưu Tiểu Viễn búng tay một cái, giai điệu quen thuộc lập tức vang lên. Vào một buổi chiều cuối thu, những hồi ức xa xôi bay lượn. Giọng hát động lòng người và đầy tư tính của Lưu Tiểu Viễn vang lên khắp khán phòng hòa nhạc. Trong buổi hòa nhạc ngoài tiếng hát của Lưu Tiểu Viễn, không còn bất kỳ âm thanh nào khác, dường như ngay cả tiếng thở cũng không còn. Tất cả mọi người tại hiện trường như bị yểm bùa, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn trên sân khấu, mọi người đều bị giọng hát của Lưu Tiểu Viễn làm cho chấn động, bởi vì giọng hát của Lưu Tiểu Viễn quá tuyệt vời. Lục Tư Giao dưới khán đài hai mắt càng tỏa sáng nhìn Lưu Tiểu Viễn trên sân khấu, cô cảm thấy yêu chết Lưu Tiểu Viễn lúc này, quả thực là đẹp trai người người, đặc biệt là khi hát bài hát này với giọng hát đầy tình cảm, quả thực đẹp trai đến mức không thể tả. Mộ Dung Vũ Yến trên sân khấu cũng hoàn toàn bị giọng hát của Lưu Tiểu Viễn chinh phục, cô vốn tưởng rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ ngũ âm bất toàn, hát toàn dựa vào gào thét, nhưng khi nghe thấy giọng hát của Lưu Tiểu Viễn, cô phát hiện mình đã sai, sai lầm nghiêm trọng, hóa ra giọng hát của anh lại hay đến vậy, lại đầy tư tính đến vậy, như thế có thể xuyên thấu tâm hồn con người. Khi Lưu Tiểu Viễn hát trọn vẹn xong ca khúc Hồi Ức Bay Lượn này, hiện trường thực sự yên tĩnh lạ thường, bởi vì những người có mặt vẫn còn chấn động trước giọng hát của Lưu Tiểu Viễn. Vài giây sau, cuối cùng cũng có một người phản ứng lại, dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay này giống như ngòi nổ, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, không dứt. Những khán giả này đều bị giọng hát của Lưu Tiểu Viễn khuất phục, vỗ tay từ tận đáy lòng, tiếng vỗ tay kéo dài gần một phút mới từ từ tắt. Lúc này, người có vẻ mặt khó coi nhất chính là Khang Thời Phúc, vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ thắng, nhưng đến cuối cùng, mình lại thua không có gì phải bàn cãi, khiến Khang Thời Phúc có một suy nghĩ chán nản. Các vị, chúng ta đã hoàn thành cuộc thi hát, hẳn là trong lòng mọi người đã có câu trả lời, ai là người chiến thắng? Lưu Tiểu Viễn cầm micro, lớn tiếng hỏi. Những người bên dưới đồng thanh hét lớn, là anh, chính là anh, chính là anh chiến thắng. Chương 308, sự thật có thể chứng minh. Lúc này, Khương Thí Phúc còn mặt mũi nào mà đứng trên sân khấu nữa, hôm nay coi như mất mặt hết cả rồi, Khang Thời Phúc lập tức bước xuống sân khấu, lủi thủi đi ra khỏi hiện trường buổi hòa nhạc. Tinh Tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã ra vẻ ngầu lòi giành chiến thắng trong cuộc thi hát, nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Khi Lưu Tiểu Viễn trở về chỗ ngồi, những cô gái gần đó từng người một nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt si mê, như thể muốn sinh khỉ con với Lưu Tiểu Viễn vây. Lưu Tiểu Viễn đối với những cô em gái này, nghiêm trang nói, các em gái, đừng mê luyến anh chỉ là một truyền thuyết. Các cô em gái vẫn một vẻ si mê nói, oa, đẹp trai quá, hát lại hay, quả thực là nam thần trong lòng em. Tướng công, anh có bạn gái chưa? Một trong những cô gái, rõ ràng biết cái tên tướng công này là giả, nhưng lại cố tình gọi một cách nũng nịu, rõ ràng là muốn sinh khỉ con với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn cô gái này, khuôn mặt tuy không được coi là quá xinh đẹp, nhưng cũng không tệ, đặc biệt là cặp tuyết lê trước ngực, quả thực có sức hấp dẫn chết người. Tôi còn... Lưu Tiểu Viễn định nói tôi còn chưa có bạn gái, sau đó nhân cơ hội có thể sàm sỡ, xem thử hai quả cầu này khi sờ vào có cảm giác thoải mái hơn một chút không. Tuy nhiên, lời nói của Lưu Tiểu Viễn mới thốt ra được hai chữ, Lục Tư Giao ở bên cạnh đã trực tiếp khoác tay Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt thân mật nói, vị tiểu thư này, cô hỏi bạn trai tôi câu hỏi này để làm gì? Cô em gái muốn quyến rũ Lưu Tiểu Viễn kia thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, sau đó vẻ mặt bất ức nói, anh đẹp trai, người ta tên là Sở Tiếu Tiếu, đang học ở trường Đại học Truyền thông Thủ đô, khi nào rảnh anh có thể đến tìm tôi chơi. Mẹ nó, đây rõ ràng là đang quyến rũ anh, may mà anh có ý chí kiên định, sẽ không bị loại yêu nữ này dụ dỗ. Thực ra đâu phải là ý chí của Lưu Tiểu Viễn kiên định, rõ ràng là bàn tay nhỏ của Lục Tư Giao đặt ở thắt lưng của Lưu Tiểu Viễn, như một thanh kiếm treo giữa trời, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn dám nói một chữ tốt, thì bàn tay nhỏ của Lục Tư Giao chắc chắn sẽ lập tức giáng một đòn chí mạng vào thắt lưng của Lưu Tiểu Viễn. Chuyện này khi nào có thời gian nói sau, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đôi bưởi của cô gái tên Sở Tiếu Tiếu kia, chết tiệt thật sự muốn mạng người. Có bạn gái chính thức Lục Tư Giao ở bên cạnh, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn trêu ong ghẹo bướm nữa, cho dù có bướm muốn bám vào bông hoa Lưu Tiểu Viễn này thì cũng phải chờ thời cơ. Nhưng biết buổi hòa nhạc của Mộ Dung Vũ Yến kết thúc, đến khi đi ra khỏi buổi hòa nhạc, Lục Tư Giao vẫn luôn không rời nửa bước, tay trong tay với Lưu Tiểu Viễn, khiến những con ong bướm kia không có cơ hội nào. Trên đường trở về khách sạn, Lục Tư Giao không vui nói, "Lưu Tiểu Viễn, vừa nãy rất nhiều cô gái muốn nhào vào lòng anh đấy, liếc mắt đưa tình đủ cả, có phải rất sướng không?" Lưu Tiểu Viễn lập tức kiên quyết lắc đầu nói, "Không có." Tuyệt đối không có, những cô gái tầm thường đó sao có thể sánh được với công chúa Tư Giao của anh. Chỉ cần Tư Giao ở bên anh sẽ không thèm nhìn những cô gái tầm thường đó lấy một cái. Lục Tư Giao rõ ràng biết Lưu Tiểu Viễn này nói dối, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật. Vậy khi em không ở bên anh, chẳng phải anh sẽ nhìn sao? Lục Tư Giao trong lòng tuy vui, nhưng miệng vẫn không tha hỏi. Mẹ nó, tình chiêm hữu của người phụ nữ này còn lợi hại hơn cả đàn ông, cô không cho tôi ăn, chẳng lẽ còn không cho tôi nhìn sao? Lưu Tiểu Viễn không chút do dự nói, tất nhiên là không, khi em không ở bên anh, trong đầu anh sẽ chỉ nghĩ đến em, ăn cơm nghĩ, đi bộ nghĩ, ngồi xe nghĩ, nằm mơ cũng nghĩ, tóm lại là lúc nào cũng nghĩ. Nói xong câu tỏ tình này, Lưu Tiểu Viễn trong lòng tự vỗ tay cho mình, không ngờ mình cũng có năng khiếu nói lời đường mật. Như vậy còn tạm được, Lục Tư Giao vui vẻ nói. Đúng rồi, sao anh hát hay thế, anh có học qua không? Lục Tư Giao chuyển hướng câu chuyện hỏi. Lưu Tiểu Viễn không biết xấu hổ nói, đùa à, một người thông minh đẹp trai như anh, hát còn cần phải học sao? Anh là tự học thành tài, được không? Lục Tư Giao nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn có vẻ không tin lắm, nhưng nghĩ lại thấy Lưu Tiểu Viễn không giống như nói dối. Sao em thấy không tin được thế nhỉ? Lục Tư Giao cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, công chúa Tư Giao, em nghi ngờ khả năng ca hát của anh, chính là đang nghi ngờ nhan sắc trời sinh của em. Lục Tư Giao nghe tên miệng lưỡi trơn tru Lưu Tiểu Viễn này liên hệ giọng hát của cô với nhan sắc của mình, lập tức trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Khuôn mặt của cô hoàn toàn tự nhiên, chưa từng đến bệnh viện nào phẫu thuật thẩm mỹ, ngay cả mỹ phẩm cũng ít dùng, hoàn toàn là tự nhiên. Anh sao lại xấu xa thế? Lục Tư Giao nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đây gọi là đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Ai nói thế? Lục Tư Giao lập tức phản bác. Sự thật có thể chứng minh mà, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Giao lập tức hỏi, sự thật gì? Sao em không biết? Lưu Tiểu Viễn nói, công chúa Điện Hạ quả là quý nhân hay quên, vừa nãy Trinh Nhượng cô đã nói cô là bạn gái của tôi, chẳng lẽ công chúa Điện Hạ nhanh quên như vậy sao? Lục Tư Giao nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Trước đó ở hiện trường buổi hòa nhạc, Lục Tư Giao thấy những người phụ nữ lẳng lơ kia bám giết lấy Lưu Tiểu Viễn, lúc đó trong lòng Lục Tư Giao rất khó chịu. Vì vậy, Lục Tư Giao mới nói mình là bạn gái của Lưu Tiểu Viễn, mục đích là để đuổi hết những người phụ nữ đó đi, không để họ tiếp tục bám lấy Lưu Tiểu Viễn nữa. Bây giờ, chuyện này bị Lưu Tiểu Viễn nhắc lại trước mặt, Lục Tư Giao chỉ thấy xấu hổ muốn chết, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó giậm chân ngọc, nói, không thèm để ý đến tên khốn anh nữa, chuyên bắt nạt em. Nói xong, Lục Tư Giao chạy về phía trước. Lưu Tiểu Viễn đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa lớn tiếng hỏi, này, đừng chạy chứ, công chúa Điện Hạ, vừa nãy em nói có phải thật không, có thật sự đồng ý làm bạn gái của anh không? Lưu Tiểu Viễn nói rất to, lời vừa nói ra, lập tức thu hút sự chú ý của những người dân đang ăn dưa trên phố, mọi người đều dừng bước quay đầu lại xem náo nhiệt. Chương 309, thừa nước đục thả câu 1. Rất nhanh, Lục Tư Giao đã bị Lưu Tiểu Viễn đuổi kịp, chặn đường cô lại. Lúc này, những người dân đang ăn dưa lập tức hò hét, ở bên nhau, ở bên nhau. Thấy những người vây quanh ngày càng đông, miệng không ngừng hô to ở bên nhau, Lục Tư Giao là con gái, khuôn mặt xinh đẹp đã sớm đỏ như một quả táo chín. Chúng ta đi thôi, Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, nhỏ giọng nói. Lưu Tiểu Viễn không muốn từ bỏ một cơ hội tốt như vậy, lập tức nắm lấy tay nhỏ của Lục Tư Giao, nói, Tư Giao, em xem, đôi mắt của quần chúng đều sáng như tuyết, mọi người đều kêu gọi chúng ta ở bên nhau, chúng ta hãy ở bên nhau đi. Lục Tư Giao thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này lại thừa nước đục thả câu, tức giận dẫm mạnh một chân lên chân Lưu Tiểu Viễn. May mà lực đạp của Lục Tư Giao không quá mạnh, nhưng cũng rất đau. Mọi người thấy Lục Tư Giao như vậy, một số bà cô, ông chú lớn tuổi không thể nhìn nổi nữa, một bà cô nói, cô gái, cho dù cô không đồng ý với chàng trai này, cô cũng không nên dẫm chân chàng trai này, cô như vậy là không được. Đúng vậy, cô gái, theo kinh nghiệm nhiều năm của bác, đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng. Một cô gái trong số một cặp đôi nói với bạn trai của mình, anh còn nói em không dịu dàng, thấy chưa, so với cô ấy, em đủ dịu dàng rồi. Bạn trai của cô gái mặt đen nói, em yêu, anh không nói là em không đủ dịu dàng, ý anh là khi ở nhà, em có thể đừng cứ nhảy bổ lên người anh không? Cặp đôi này là kiểu béo gầy, người đàn ông gầy như một cây sào, còn bạn gái thì qua đẫy đà, ước chừng nặng gấp đôi bạn trai, cũng chẳng trách bạn trai cô không chịu nổi sức nặng của cô. Nghe mọi người nói vậy, Lục Tư Giao lập tức nổi đầy gân xanh, chuyện này liên quan gì đến chuyện này, cô chỉ đùa giỡn với tên khốn Lưu Tiểu Viễn này thôi, khiến cô trông như một bà chằn đánh chồng mình vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với những người dân đang ăn dưa, thực ra bạn gái tôi đang đùa với tôi, chúng tôi rất yêu nhau. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ôm Lục Tư Giao vào lòng, chiếm tiện nghi của Lục Tư Giao một cách quang minh chính đại, hôn lên khuôn mặt có thể véo ra nước của Lục Tư Giao. Lục Tư Giao tức muốn chết, nhưng lại không dám phát tác, lúc đó những người dân vây quanh lại nói cô là bà chằn. Vì vậy, Lục Tư Giao quyết định rời khỏi đây trước rồi về khách sạn tính sau. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không chịu, có một cơ hội tốt như vậy, nếu cứ từ bỏ như vậy, thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Tư Giao, em hãy đồng ý lấy anh đi, anh sẽ cho em hạnh phúc. Lưu Tiểu Viễn thâm tình hướng Lục Tư Giao cầu hôn. Lục Tư Giao tức muốn nổ tung, cô còn chưa phải là bạn gái của tên khốn này, bây giờ tên khốn này lại cầu hôn cô trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là thừa nước đục thả câu. Những người dân vây quanh thật là, cùng nhau hô to, ở bên nhau, ở bên nhau. Lục Tư Giao thấy tình hình này, biết rằng nếu cô không đồng ý, sợ rằng lại bị những người dân này chỉ trích. Để sớm về khách sạn, Lục Tư Giao nhìn Lưu Tiểu Viễn, gật đầu nói, ừ, em đồng ý. Oa. Những người dân vây quanh đều vỗ tay, chúc phúc cho đôi tân lang tân nương Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không ngờ rằng mình chỉ dùng một chút mưu mẹo nhỏ đã khiến Lục Tư Giao đồng ý, trong lòng rất đắc ý, sau này Lục Tư Giao sẽ không thoát khỏi bàn tay của mình. Hôn nhau đi, hôn nhau đi, những người xem náo nhiệt này không sợ chuyện lớn, lập tức kêu Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn hôn nhau ngay trên phố. Đối với chuyện tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ hận không thể viết thư cảm ơn những người dân vây quanh này. Nhưng đối với Lục Tư Giao mà nói, điều này thật quá xấu hổ, hôn Lưu Tiểu Viễn trước mặt mọi người, cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. Vợ à, ý dân không thể trái được, Lưu Tiểu Viễn nói, liền dùng hai tay nâng mặt Lục Tư Giao, môi hôn lên đôi môi anh đào của Lục Tư Giao. Lục Tư Giao không ngờ Lưu Tiểu Viễn nói là làm, tốc độ nhanh như vậy, căn bản không cho cô thời gian phản ứng, cho đến khi đôi môi anh đào của mình bị Lưu Tiểu Viễn bá đạo hôn lên, Lục Tư Giao mới mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Đây đã là lần thứ hai Lưu Tiểu Viễn hôn môi Lục Tư Giao, chỉ có điều lần này là trên phố. Một lúc lâu sau, Lưu Tiểu Viễn mới buông môi ra, khuôn mặt Lục Tư Giao đã đỏ như một quả táo chín. Cảm ơn mọi người, hôm nào chúng tôi kết hôn sẽ mời mọi người đến uống rượu mừng. Đi thôi, vợ yêu, Lưu Tiểu Viễn nói xong, nắm tay Lục Tư Giao đi ra khỏi đám đông. Đi ra khỏi đám đông một đoạn, Lục Tư Dao dừng bước, tức giận nói, Lưu Tiểu Viễn, vừa rồi anh có phải rất đắc ý không? Vừa thấy Lục Tư Dao sắp nổi cơn thịnh nộ, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, vợ à, nếu em nổi cơn thịnh nộ trên phố, cẩn thận lại bị các bà cô, ông chú chỉ trích. Nghe vậy, Lục Tư Dao lập tức hết giận, chỉ đành nói, về khách sạn rồi tính sổ với anh. Đến khách sạn, Lục Tư Dao trực tiếp nói với Lưu Tiểu Viễn, đến phòng em. Vừa lúc đó Lâm Tân đi tới, hình như có chuyện muốn nói với Lưu Tiểu Viễn, nhưng nghe Lục Tư Dao nói vậy, lập tức nuốt lời trở lại. Chú Lâm, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn thấy Lâm Tân có vẻ muốn nói lại thôi, vội vàng hỏi. Nghe vậy, Lục Tư Dao cũng quay đầu lại chào Lâm Tân. Chương 310, thừa nước đục thả câu 2. Lâm Tân lập tức nói, Tiểu Viễn, không có chuyện gì, hai đứa cứ bận trước đi, ngày mai nói sau, ngày mai nói sau. Lâm Tân rõ ràng là hiểu lầm Lục Tư Dao gọi Lưu Tiểu Viễn vào là để làm chuyện xấu hổ, Lục Tư Dao thấy Lâm Tân hiểu lầm mình, lập tức giải thích, Tổng giám đốc Lâm, thực ra tôi gọi Tiểu Viễn vào là có việc cần làm. Tôi biết. Lâm Tân cười nói, tôi biết, tôi sẽ không làm phiền hai người làm việc. Thấy Lâm Tân vẫn hiểu lầm mình, Lục Tư Dao một lần nữa giải thích, Tổng giám đốc Lâm, thực sự không phải như ông nghĩ, chúng tôi là. Được rồi, không cần nói nữa, tôi biết. Lâm Tân mỉm cười ngắt lời Lục Tư Dao, rồi nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, chú Lâm đi trước đây, hai đứa cứ bận đi, chú đi đây. Sau khi Lâm Tân đi, Lục Tư Dao tức giận liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó kéo Lưu Tiểu Viễn vào phòng mình. Đóng cửa phòng lại, Lục Tư Dao tức giận nói, đều tại anh mà bây giờ đến cả Tổng giám đốc Lâm cũng hiểu lầm chúng ta. Lưu Tiểu Viễn vô tội nói, tại em chứ, rõ ràng là vừa rồi em gọi anh vào phòng em, nên mới khiến chú Lâm hiểu lầm. Hơn nữa, hiểu lầm thì cứ để người khác hiểu lầm đi. Nếu em thực sự không muốn người khác hiểu lầm, anh có một cách. Lưu Tiểu Viễn nói, cách gì? Lục Tư Dao vội vàng hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cách này thực ra rất đơn giản, chính là biến hiểu lầm thành sự thật, như vậy thì không còn là hiểu lầm nữa. Lưu Tiểu Viễn vừa về đến phòng, điện thoại đã reo, nhìn thấy là Mộ Dung Vũ Yến gọi đến. Đã mấy giờ rồi, cô nhóc này còn gọi điện đến làm gì, có phải vì đêm dài tịch mịch buồn chán, muốn tìm mình tâm sự không? Alo, ngôi sao lớn, muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à? Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi, có phải nhớ tôi không? Mộ Dung Vũ Yến đã sớm lĩnh giáo được cái miệng lưỡi trơn tru của Lưu Tiểu Viễn, nhưng khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cô ta vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch, bởi vì Lưu Tiểu Viễn nói đúng, Mộ Dung Vũ Yến thực sự có hơi nhớ anh. Mộ Dung Vũ Yến cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ cảm thấy Lưu Tiểu Viễn không giống những người đàn ông khác, tuy rằng đôi khi miệng lưỡi trơn tru, đôi khi bá đạo, nhưng cũng rất thú vị, có thể khiến cô ta cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy. Anh có rảnh không? Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ngôi sao lớn tìm tôi thì đương nhiên là có rảnh, cho dù không rảnh cũng phải nói là có rảnh, thời gian giống như sao vậy, nặn nặn vẫn có. Đáng ghét. Đầu dây bên kia, Mộ Dung Vũ Yến nũng nịu nói, tôi muốn mời anh ăn khuya, nếu anh rảnh thì tôi lái xe đến khách sạn đón anh. Bụng Lưu Tiểu Viễn vốn không đói, nhưng vừa nghĩ đến việc đại mỹ nhân Mộ Dung Vũ Yến nửa đêm mời mình ăn khuya, dù không đói cũng phải đi. Không vấn đề, vậy tôi đợi cô ở cửa khách sạn, đừng để anh chàng đẹp trai này đợi lâu nhé. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, vẫn đi hỏi Lục Tư Dao, hỏi cô có đi ăn khuya không. Lưu Tiểu Viễn gõ cửa phòng Lục Tư Dao, hỏi cô có đi ăn khuya không, Lục Tư Dao nói không đi, Lưu Tiểu Viễn cũng không miễn cưỡng, liền đi luôn. Lục Tư Dao trong phòng lúc đầu còn không thấy có gì, nhưng nghĩ kỹ lại, không đúng, đã muộn thế này rồi, sao còn đi ăn khuya. Hơn nữa, cho dù muốn ăn khuya thì cũng có thể ăn ở khách sạn mà. Lục Tư Dao càng nghĩ càng thấy không ổn, thế là cô bước ra khỏi phòng đi xuống đại sảnh khách sạn, nhưng Lục Tư Dao vừa đi đến đại sảnh thì thấy Lưu Tiểu Viễn lên xe của Mộ Dung Vũ Yến. Mặc dù không nhìn rõ Lưu Tiểu Viễn lên xe của ai, nhưng Lục Tư Dao đoán chắc rằng đêm hôm khuya khoắt thế này Lưu Tiểu Viễn nhất định là đi ăn khuya với người phụ nữ nào đó, tức giận đến mức Lục Tư Dao dậm chân, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đang ngồi trên xe, chuẩn bị chưa chọc vị đại minh tinh này một chút thì điện thoại reo, lấy ra xem thì thấy là Lục Tư Dao gọi đến. Alo, bà xã, muộn thế này rồi mà gọi điện có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Mộ Dung Vũ Yến đang lái xe nghe thấy tiếng bà xã này, lập tức quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, trong mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng. Anh vừa lên xe của con hồ ly tinh nào? Lục Tư Dao tức giận hỏi. Vợ à, anh vừa lên xe của Mộ Dung Vũ Yến, cô ấy mời anh ăn khuya, anh đã gọi hỏi em bảo em không ăn mà. Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra sự thật. Đầu dây bên kia, Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn đi ăn cơm với Mộ Dung Vũ Yến, lúc này mới yên tâm hơn không ít, bởi vì Lục Tư Dao là fan trung thành của Mộ Dung Vũ Yến, cô cảm thấy một minh tinh lớn như Mộ Dung Vũ Yến không thể xảy ra chuyện gì với Lưu Tiểu Viễn được. Thực sự là Mộ Dung Vũ Yến, anh không lừa em chứ? Lục Tư Dao mang theo giọng nghi ngờ hỏi. Anh lừa ai chứ không lừa vợ anh được, nếu em không tin thì anh bảo Mộ Dung Vũ Yến nói chuyện với em. Lưu Tiểu Viễn nói xong, đưa điện thoại đến bên tai Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến lập tức nói, xin chào, tôi là Mộ Dung Vũ Yến. Thơm. Lục Tư Dao nghe thấy giọng nói thực sự của Mộ Dung Vũ Yến, vui mừng nói, Mộ Dung Vũ Yến, thực sự là cô, tốt quá, tôi là Lục Tư Dao, cô còn nhớ không, tối nay chúng ta còn cùng nhau ăn cơm. Đúng rồi, tối nay làm phiền cô rồi. Không phiền, Mộ Dung Vũ Yến cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Dung Vũ Yến hỏi, xem ra bạn gái anh không yên tâm về anh nhỉ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có cách nào, tại tôi đẹp trai quá mà, đi đến đâu cũng như một viên dạ minh châu trong đêm tối, trói sáng như vậy. Thấy Lưu Tiểu Viễn không biết xấu hổ tự khen mình, Mộ Dung Vũ Yến trực tiếp liếc xéo anh, chưa từng thấy người tự luyến như vậy. Phát hiện Mộ Dung Vũ Yến không nói gì, Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Yến nói, ngôi sao lớn, cô đêm hôm khuya khoắt mời tôi ra ngoài ăn khuya, không phải là muốn nhân cơ hội chúc say tôi, rồi cướp đi sự trong sạch của tôi chứ? Mộ Dung Vũ Yến đang lái xe nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức sừng sốt, quên mất mình đang lái xe, hai tay nắm chặt vô lăng không biết phải làm gì. Nhìn thấy xe của Mộ Dung Vũ Yến sắp đâm vào vỉa hè bên đường, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Tiểu Viễn kịp thời ra tay, đưa hai tay phủ lên đôi tay nhỏ bé của Mộ Dung Vũ Yến. Ngay lập tức, cảm giác mềm mại vô cùng thoải mái truyền đến đôi tay của Lưu Tiểu Viễn. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Lưu Tiểu Viễn không dành thưởng thức những thứ này, hai tay nắm chặt vô lăng đột ngột đánh sang trái. Do tốc độ xe đã đạt đến 80, nên cú đánh lái đột ngột này, dưới tác dụng của quán tính, toàn bộ cơ thể Lưu Tiểu Viễn nghiêng về bên trái. Còn Mộ Dung Vũ Yến thì tốt hơn nhiều, vì đôi tay nhỏ bé của cô nắm chặt vô lăng, cộng với dây an toàn cố định, nên chỉ có phần cổ trở lên nghiêng về bên trái. Lưu Tiểu Viễn vốn đã nghiêng người về bên trái, giờ lại chịu tác dụng của quán tính, nên nghiêng càng mạnh hơn. Cuối cùng, đầu của Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đổ ập vào một thứ mềm mại, còn có một mùi thơm nhàn nhạt. Mộ Dung Vũ Yến ngây người, vì đầu của Lưu Tiểu Viễn đang đổ ập vào bộ ngực của cô ta. Lưu Tiểu Viễn mở to mắt nhìn, vì quá gần, nhìn rất mờ, mơ hồ nhìn thấy một mảng trắng xóa. Hình như còn rất thơm nữa, Lưu Tiểu Viễn tự lẩm bẩm một câu. Ngẩng đầu lên, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy chiếc cằm xinh đẹp của Mộ Dung Vũ Yến và đôi môi anh đào gợi cảm của cô ta. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc cũng biết mình đang nằm ở bộ phận nào trên cơ thể của Mộ Dung Vũ Yến. Anh mau đứng dậy đi, Mộ Dung Vũ Yến đã dừng xe, vẻ mặt lo lắng nói. Nơi đó của Mộ Dung Vũ Yến vẫn là lần đầu tiên bị người khác phái xâm phạm như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sắp nhỏ nước mắt. Lưu Tiểu Viễn như một tên vô lại, nói, trên này mềm mại như vậy, thoải mái như vậy, tôi phải nằm thêm một lúc nữa. Thấy Lưu Tiểu Viễn vô lại như vậy, Mộ Dung Vũ Yến tức giận không nhẹ, nhưng lại không có cách nào với tên vô lại này. Nhanh lên nào, anh mau đứng dậy đi, người ta phải lái xe rồi, anh như vậy người ta không lái xe được. Mộ Dung Vũ Yến lo lắng nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, tôi như vậy cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. Hơn nữa, tôi chỉ muốn nằm trên người cô một chút thôi, xin cô đừng có suy nghĩ không trong sáng. Trong sáng cái đầu anh ấy. Mộ Dung Vũ Yến thật muốn đập vào đầu Lưu Tiểu Viễn một cái, tên khốn này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của mình, vậy mà còn nói mình không trong sáng, thật là quá đáng. Mộ Dung Vũ Yến muốn đẩy Lưu Tiểu Viễn ra, nhưng sức lực của Mộ Dung Vũ Yến làm sao đẩy nổi tên khốn Lưu Tiểu Viễn này. Vừa đẩy đầu Lưu Tiểu Viễn ra khỏi ngực mình, đầu Lưu Tiểu Viễn lại nặng nề đổ xuống, đổ lên ngọn núi mềm mại của cô ta, lập tức khiến Mộ Dung Vũ Yến tê dại. Liên tiếp mấy lần đều như vậy, Lưu Tiểu Viễn không những không bị đẩy ra, mà trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung Vũ Yến lại nổi lên mấy đóa mây hồng, như hoa đào tháng 3, vô cùng quyến rũ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến dứt khoát không đẩy nữa. Nhưng cô ta không đẩy, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi, ngôi sao lớn, sao không đẩy nữa? Như vậy rất thoải mái, đẩy thêm mấy cái nữa đi. Thoải mái cái đầu anh ấy, Mộ Dung Vũ Yến thật sự hết cách với tên khốn Lưu Tiểu Viễn này, chỉ có thể để mặc đầu anh gối lên ngọn núi mềm mại của mình. Lưu Tiểu Viễn vốn muốn hưởng thụ ngọn núi mềm mại của Mộ Dung Vũ Yến mang lại cho mình sự thoải mái, nhưng ông trời dường như cố tình không cho Lưu Tiểu Viễn toại nguyện. Ngay lúc này, một cảnh sát giao thông đi tới, gõ vào cửa sổ xe của Mộ Dung Vũ Yến, hai người cùng lúc nhìn về phía cảnh sát giao thông bên ngoài cửa sổ. Tên khốn, mau lấy đầu ra, Mộ Dung Vũ Yến muốn tìm một cái khe đất chui xuống, may mà là bị cảnh sát giao thông nhìn thấy, nếu bị cánh săn ảnh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ngày mai tiếp báo sẽ là cô ta Mộ Dung Vũ Yến. Gọi tôi một tiếng chồng thì tôi mới lấy ra, Lưu Tiểu Viễn làm ra vẻ vô lại, dù sao cảnh sát giao thông cũng không quen anh ta, nhìn thấy thì nhìn thấy, không có gì to tát. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn thừa nước đục thả câu. Tức đến ngứa răng, nhưng lúc này không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn gọi Lưu Tiểu Viễn một tiếng chồng. Lưu Tiểu Viễn nói, một tiếng chồng không có tình cảm, giống như gọi kẻ thù vậy, không được, gọi lại. Mộ Dung Vũ Yến tức đến nỗi sắp phát tác, lúc này cảnh sát giao thông bên ngoài cửa sổ lại gõ vào kính, dường như đang nói gì đó, nhưng vì chiếc xe sang trọng này cách âm quá tốt, căn bản không nghe rõ cảnh sát giao thông đang nói gì, chỉ thấy miệng anh ta đang động. Tuy nhiên, dù không nghe thấy lời cảnh sát giao thông nói, cũng có thể đoán được cảnh sát giao thông đang nói gì, chắc chắn là bảo họ mau mở cửa. Mộ Dung Vũ Yến thấy vậy, đành phải nuốt cơn giận trong lòng, cố tỏ ra dịu dàng gọi chồng. Tiếng chồng này tạm được, coi như cô qua cửa. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền rời khỏi ngọn núi mềm mại của Mộ Dung Vũ Yến. Sau khi rời đi, Lưu Tiểu Viễn còn lưu luyến nhìn nơi đó một cái, chỉ thấy nơi bị đầu mình đè qua đều biến dạng, không biết có thể trở lại vị trí cũ được không. Thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn này rời khỏi ngực mình, Mộ Dung Vũ Yến vội vàng mở cửa sổ xe, vì nếu cô ta không mở cửa sổ xe, cảnh sát giao thông sẽ kéo tay nắm cửa mất. Cô này, cô đỗ xe trên làn đường dành cho xe cơ giới. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, hơn nữa, cô còn không bật đèn cảnh báo, cũng không dựng biển cảnh báo ở phía sau. Cảnh sát giao thông nói một tràng dài, đại khái là Mộ Dung Vũ Yến đỗ xe trái phép, vi phạm luật giao thông, hơn nữa lại là vào ban đêm, không bật đèn cảnh báo, nếu xe phía sau chạy quá nhanh, rất dễ gây ra tai nạn. Mộ Dung Vũ Yến cũng biết mình đỗ xe trái phép trên làn đường dành cho xe cơ giới là vi phạm pháp luật, vội vàng nói xin lỗi, nói rằng cô ta nguyện ý chịu phạt. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn có vẻ yếu ớt nói với cảnh sát giao thông, cảnh sát đồng chí, bạn gái tôi cũng là bất đắc dĩ, vì đầu tôi đau quá, đầu đổ vào ngực bạn gái tôi, không còn cách nào khác, bạn gái tôi đành phải dừng xe lại. Bạn gái tôi lo cho sức khỏe của tôi, quên bật đèn cảnh báo. Cảnh sát giao thông thấy Mộ Dung Vũ Yến xinh đẹp như vậy, đàn ông mà, trước mặt phụ nữ đẹp đều sẽ mềm lòng, huống hồ cũng không gây ra tai nạn, thêm vào lời bịa đặt của Lưu Tiểu Viễn cũng khiến anh ta tin, cảm thấy có thể thông cảm được. Vì vậy, cảnh sát giao thông vẫy tay nói, được rồi, lần sau không được như vậy nữa. Cảm ơn anh cảnh sát, cảm ơn. Mộ Dung Vũ Yến và Lưu Tiểu Viễn vội vàng cảm ơn cảnh sát giao thông, sau đó Mộ Dung Vũ Yến đóng cửa sổ xe, lập tức đạp ga lái xe đi. Ôi da, không xong rồi, môi sao lớn, đầu tôi lại đau rồi, mau dừng xe vào lề, bật đèn cảnh báo. Xe còn chưa đi được hai cây số, Lưu Tiểu Viễn giả vờ nói. Mộ Dung Vũ Yến biết Lưu Tiểu Viễn là nói được làm được, lập tức dừng xe, bật đèn cảnh báo. Lưu Tiểu Viễn, anh rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Yến muốn khóc, sớm biết tối nay không gọi tên khốn này ra ngoài ăn đêm. Lưu Tiểu Viễn nói, ôi da, đầu đau quá. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn giả vờ ngã đầu vào ngọn núi của Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến muốn né tránh, nhưng người bị dây an toàn trói chặt, căn bản không thể né tránh được, ngọn núi mềm mại một lần nữa bị đầu Lưu Tiểu Viễn đập vào. Mềm thật, thoải mái thật, còn thơm nữa, Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Mộ Dung Vũ Yến không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn, chỉ có thể mặc cho đầu Lưu Tiểu Viễn gối lên ngọn núi của mình. Một lúc lâu sau, Mộ Dung Vũ Yến không hài lòng nói, lâu như vậy, đủ rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không đủ, cho dù để tôi như vậy cả đời cũng được. Đầu Lưu Tiểu Viễn gối lên ngọn núi đầy đặn mềm mại của Mộ Dung Vũ Yến, lắc đầu một cái, lập tức đầu va chạm với ngọn núi của Mộ Dung Vũ Yến, mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng quần áo mùa hè khá mỏng, va chạm như vậy, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến suýt nữa không nhịn được rên gì, vì cảm giác tê dại đó chưa từng có, như thể đang ở trên mây vậy. Cộc cộc. Lúc này, cửa sổ xe của Mộ Dung Vũ Yến lại bị gõ, Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn, chết tiệt lại là cảnh sát giao thông vừa nãy. Lưu Tiểu Viễn bây giờ có thể nói là hận chết cảnh sát giao thông này, thật sự là âm hồn không tan, phá đám chuyện tốt của anh. Lần này, Mộ Dung Vũ Yến trực tiếp mở cửa sổ, dù sao cũng đã để mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Lưu Tiểu Viễn rồi, cũng không sợ cảnh sát giao thông nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn gối đầu lên ngực mình. Cô gái này, có phải bạn trai cô lại đau đầu rồi không? Cảnh sát giao thông tốt bụng hỏi. Mộ Dung Vũ Yến gật đầu nói, đúng vậy, cảnh sát đồng chí, lần này tôi không đỗ xe trên làn đường dành cho xe cơ giới, cũng bật đèn cảnh báo rồi, chắc không vi phạm pháp luật chứ? Cảnh sát giao thông cười nói, không, không, đúng rồi, có cần chúng tôi mở đường, đưa bạn trai cô đến bệnh viện không? Nghe nói muốn đưa mình đến bệnh viện, vậy chẳng phải lời nói dối sẽ tự động bị phá vỡ sao? Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, không cần đâu, cảnh sát đồng chí, không cần đâu, tôi nằm một lúc là khỏe, hơn nữa chúng tôi cũng sắp về đến nhà rồi, đây là bệnh cũ rồi, không sao đâu. Cảnh sát giao thông nghe vậy, nói, anh bạn, đã là bệnh cũ rồi thì không được từ bỏ điều trị, uống thuốc không thể dừng được. Chết tiệt, cái gì mà không được từ bỏ điều trị, cái gì mà uống thuốc không thể dừng? Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, buồn bực không thôi. Tuy nhiên, trên mặt không thể biểu hiện ra, còn phải giả vờ cảm kích, nói với cảnh sát giao thông, cảm ơn lời khuyên của đồng chí cảnh sát, tôi biết, tôi biết. Chương 313, tôi phát hiện ra anh là người tốt một. Ha ha, cảnh sát giao thông vừa đi, Mộ Dung Vũ Yến liền che miệng cười, cười rất vui vẻ, như thể nghe được chuyện cười rất buồn cười, cười đến mức đôi gò bồng đào trước ngực không ngừng nhấp nhô. Lưu Tiểu Viễn nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đào của Mộ Dung Vũ Yến, theo tiếng cười của Mộ Dung Vũ Yến, chúng nhấp nhô lên xuống, tác động đến thị giác tuyệt đối không phải bình thường. Mộ Dung Vũ Yến cười một lúc, đột nhiên phát hiện ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn nhìn vào ngực mình, lập tức dùng hai tay che lại, hỏi, nhìn cái gì? Cẩn thận tôi móc mắt em ra đấy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ngôi sao lớn, cô nói oan cho tôi rồi, tôi vừa nhìn vào ngực cô, chỉ muốn xem có bị đầu tôi đè ép, làm chỗ đó của cô biến dạng không thôi. Anh chết đi. Mộ Dung Vũ Yến tức giận cầm lấy một chai nước trong xe ném về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhanh mắt nhanh tay, bắt được chai nước mà Mộ Dung Vũ Yến ném tới, sau đó ánh mắt lại một lần nữa dừng trên đôi gò bồng đào của Mộ Dung Vũ Yến. Nghiêm túc nói, may quá, không bị biến dạng, thế này tôi mới yên tâm. Mộ Dung Vũ Yến tức muốn hộc máu, nhưng lại không có cách nào với Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng chỉ đành đạp mạnh chân ga phóng xe đi. Cuối cùng, xe dừng lại ở một quán ăn vỉa hè, trước khi xuống xe, Mộ Dung Vũ Yến đeo kính râm to bản, lại đội thêm một chiếc mũ, dù như vậy, chỉ cần là người bình thường, vẫn có thể nhìn ra Mộ Dung Vũ Yến là một mỹ nữ tuyệt sắc. Cô mời tôi ăn khuya ở chỗ này sao? Lưu Tiểu Viễn hơi ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ Yến hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ anh không thích ăn ở chỗ này sao? Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu nói, không phải, tôi chỉ thấy một ngôi sao lớn như cô mời tôi ăn khuya, hẳn phải là khách sạn sang trọng, hoặc là nơi tao nhã, đến chỗ này, quả thực khiến tôi rất bất ngờ. Mộ Dung Vũ Yến nhìn quán ăn vỉa hè ngoài cửa xe nói, thực ra tôi thích nhất là đến chỗ này ăn khuya, bởi vì tôi thấy tay nghề nấu ăn tốt nhất là ở dân gian, tôi thấy đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều so với Sơn Hào Hải Vị ở những khách sạn lớn đó. Chỉ là vì công việc và thời gian, nên tôi ít có cơ hội đến những nơi như thế này ăn cơm. Đúng vậy, một ngôi sao lớn như Mộ Dung Vũ Yến, nhất cử nhất động đều là đối tượng mà giới truyền thông chú ý, giống như hôm đó mặc quần áo như thế nào, đều có thể trở thành tin tức. Cho nên, Mộ Dung Vũ Yến cũng sống rất mệt mỏi, vốn rất muốn đến những nơi như quán ăn vỉa hè này ăn cơm, nhưng lại sợ bị người khác chụp ảnh, đến lúc đó gây ra sóng gió dư luận, ảnh hưởng đến sự nghiệp tiền đồ của mình. Đi thôi, chúng ta xuống ăn đồ ăn đi. Mộ Dung Vũ Yến cười tươi với Lưu Tiểu Viễn, sau đó mở cửa xe bước xuống, tìm một cái bàn ngồi xuống, gọi với ông chủ quán nướng, ông chủ, nướng cho tôi 4 cái cánh gà, 10 xiên thịt dê, 2 xiên cải thìa. Vừa ngồi xuống, Mộ Dung Vũ Yến hoàn toàn như biến thành một người khác, lớn tiếng gọi với ông chủ quán nướng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ngọc nữ trên sân khấu. Tôi tự tiện gọi cho anh một ít, anh sẽ không chê chứ? Mộ Dung Vũ Yến cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không kén ăn, rất dễ nuôi, cho nên, sau này ngôi sao lớn không cần lo lắng cho cuộc sống của tôi, cô ăn gì thì tôi ăn nấy. Không thèm để ý đến anh nữa, Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn lại không đứng đắn, hừ lạnh nói. Nhưng giây tiếp theo, Mộ Dung Vũ Yến lại hỏi Lưu Tiểu Viễn, chúng ta có uống chút rượu không? Đúng như câu phụ nữ không uống rượu, đàn ông không có cơ hội. Đáng lẽ ra với cơ hội tốt như vậy, Lưu Tiểu Viễn phải lập tức gật đầu đồng ý, sau đó nhân cơ hội chúc say Mộ Dung Vũ Yến, rồi làm những chuyện không thể tả. Dù Lưu Tiểu Viễn tuy không phải là quân tử, nhưng cũng không phải loại tiểu nhân, ép dầu ép mỡ không ngọt, nếu nhân lúc Mộ Dung Vũ Yến say mà làm hại cô ấy, Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Hơn nữa, hai người lái xe đến đây, cái gọi là lái xe không uống rượu không lái xe, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải là một công dân tuân thủ pháp luật. Thôi bỏ đi, chúng ta lái xe đến đây, vẫn nên uống chút đồ uống thôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau khi Lưu Tiểu Viễn nói xong, thấy Mộ Dung Vũ Yến nhìn chằm chằm mình, Lưu Tiểu Viễn không khỏi hỏi, tôi nói này ngôi sao lớn, tôi thừa nhận tôi rất đẹp trai, nhưng cô không cần phải nhìn tôi si mê như vậy chứ, nếu không tôi sẽ ngượng ngùng mất. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến như nghe được câu nói trơ trẽn nhất trên thế giới. Anh vẫn biết ngượng sao? Nếu anh biết ngượng, thì trên thế giới này sẽ không còn người mặt dày nữa. Lưu Tiểu Viễn, tôi phát hiện ra anh là người tốt. Lâu lắm, Mộ Dung Vũ Yến mới thốt ra một câu như vậy. Đối với lời khen của Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nhận, bởi vì từ trước đến nay Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn cho rằng mình là người tốt, hơn nữa còn là người tốt bác ái. Cảm ơn cô đã nói thật, Lưu Tiểu Viễn rất không khiêm tốn nhận lời khen của Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến liếc Lưu Tiểu Viễn, nói anh có thể khiêm tốn một chút không? Cũng không hỏi tại sao người ta lại nói anh là người tốt. Tại sao vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức phối hợp hỏi, chương 314, tôi phát hiện ra anh là người tốt hai. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn phối hợp như vậy, dùng tay che miệng cười khúc khích, sau đó nói, nếu là đàn ông khác nửa đêm đi ăn khuya với tôi, cho dù tôi không uống rượu, anh ta cũng sẽ nghĩ mọi cách để tôi uống rượu. Còn anh, tôi chủ động đề nghị uống rượu, anh lại từ chối, từ chuyện này có thể thấy, anh là người tốt. Tình huống như vậy Mộ Dung Vũ Yến đã gặp rất nhiều lần, rất nhiều ông chủ lớn tuổi tham lam sắc đẹp của cô, mượn cớ mời cô ăn cơm, thực chất là muốn chuốc say cô, sau đó làm những chuyện đê tiện. May là Mộ Dung Vũ Yến tuy ngây thơ, nhưng đối với những chuyện như vậy vẫn có phòng bị, thêm vào đó Mộ Dung Vũ Yến có hậu thuẫn vững chắc, những ông chủ lớn có ý đồ với Mộ Dung Vũ Yến, cuối cùng đều ngoan ngoãn đến cửa xin lỗi. Cuối cùng, chuyện này truyền ra trong giới, không còn ai dám có ý đồ với Mộ Dung Vũ Yến nữa. Cảm ơn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chỉ cần cô không nói tôi là người thật thà là được. Tại sao, người thật thà không tốt sao? Đối với từ thật thà, trên mạng, Mộ Dung Vũ Yến không hiểu, vì cô luôn chăm chỉ làm việc, căn bản không có nhiều thời gian lên mạng giết thời gian. Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến như nhìn quái vật, cô em không phải từ sao hỏa đến chứ? Thời buổi này, người thật thà cũng giống như từ, gái, hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có nghĩa vụ phải giải thích cho Mộ Dung Vũ Yến về từ, thật thà, vì vậy, đã kể cho Mộ Dung Vũ Yến nghe về từ, thật thà, trên mạng. Nghe xong lời kể, Mộ Dung Vũ Yến lập tức nói một cách bực bội, Lưu Tiểu Viễn, ý anh là tôi là loại phụ nữ đó sao? Lưu Tiểu Viễn vội vàng xua tay nói, không, tuyệt đối không, tôi chỉ giải thích cho cô một ý nghĩa khác của từ, thật thà thôi. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, mới gật đầu hài lòng, nói, cũng may anh biết nói chuyện, tiểu thư tôi không phải loại người như vậy, hừ, tiểu thư tôi trong sạch, sen mọc trong bùn mà không nhiễm bùn. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, ngôi sao lớn, vừa khéo, tôi là người đi qua giữ ngàn hoa không dính lá, vừa khéo xứng đôi với cô. Khoảng 20 phút sau, đồ nướng mà Mộ Dung Vũ Yến gọi đã được mang lên bàn, Mộ Dung Vũ Yến nói với ông chủ, cho 4 chai nước ngọt. Ông chủ lập tức gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Mộ Dung Vũ Yến vài lần, dù sao thì giữa đêm mà đeo kính râm to lại đội mũ, giống như một người đàn ông đứng trong phòng tắm nữ, muốn người khác không chú ý cũng khó. Ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta nướng tiếp, Mộ Dung Vũ Yến cầm một xiên thịt dê lên ăn trước, dáng vẻ đó chẳng có chút nào giống hình tượng ngọc nữ. Với hình tượng của Mộ Dung Vũ Yến thế này, nếu bị fan của cô ấy nhìn thấy, cổ kế sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh mất. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào đĩa đồ nướng trên bàn, nói, nướng tiếp à? Ăn nhiều thế này, không sợ tối nay tăng cân à? Mộ Dung Vũ Yến lắc đầu nói, không sợ, hát cả tối rồi, tôi đói lắm rồi, hơn nữa, tôi ăn thế nào cũng không béo được. Nói xong, Mộ Dung Vũ Yến đã tiêu diệt một xiên thịt dê, sau đó cầm cánh gà lên ăn. Lưu Tiểu Viễn tuy không đói lắm, nhưng người thấy mùi thơm của đồ nướng, lại thấy Mộ Dung Vũ Yến ăn ngon lành như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy thèm. Lưu Tiểu Viễn cũng vội vàng cầm một cánh gà lên ăn, phải nói là cánh gà nướng ngon thật, thêm vào đó Lưu Tiểu Viễn cũng đã lâu rồi không ăn đồ nướng, thế là chỉ lo ăn ngấu nghiến và tiêu diệt hết cánh gà trong nháy mắt. Ăn hết một cánh gà, Lưu Tiểu Viễn lại cầm một cánh gà khác lên gặp, Mộ Dung Vũ Yến ngồi đối diện thấy vậy, lập tức lấy xiên cánh gà còn lại cùng đĩa để trước mặt mình. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi đầy gân xanh, cô em, Mộ Dung Vũ Yến, cô có thể chú ý một chút không, dù sao thì cô cũng là ngọc nữ thế hệ mới, đừng có làm như nữ thổ phỉ thế. Yên tâm, tôi sẽ không ăn phần của cô đâu, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yến hừ một tiếng, nói tôi mới không tin lời anh nói, anh là đồ xấu xa, nói chuyện không đáng tin nhất. Chết tiệt, vừa rồi còn nói anh là người tốt, bây giờ đã coi anh là đồ xấu xa rồi, quả nhiên phụ nữ là loài động vật hay thay đổi. Cuối cùng, hai người lại nướng thêm hai cánh gà và 10 xiên thịt dê nữa, lúc này mới thỏa mãn rời khỏi quán nướng. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn thực sự nghi ngờ tối nay những điều mình nhìn thấy là giả, Mộ Dung Vũ Yến lại có thể ăn nhiều như vậy, ăn ba cánh gà, thêm mười mấy xiên thịt dê, cứ như thể chiều nay chưa ăn cơm vậy. Nếu là những cô gái bình thường, ăn nhiều như vậy vào buổi tối, có lẽ đã nhăn mặt lo lắng, sợ ngủ một giấc dậy sẽ tăng mấy cân. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến hoàn toàn không lo lắng về điều này, trên đường lái xe đưa Lưu Tiểu Viễn về khách sạn, Mộ Dung Vũ Yến vừa lái xe vừa ngân nga một bài hát, tâm trạng trông rất vui vẻ. Tôi nói này, ngôi sao lớn, tối nay cô ăn nhiều như vậy, thực sự không sợ tăng cân à? Lưu Tiểu Viễn lo lắng hỏi. Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn, ngừng ngân nga bài hát, khó chịu nói, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không tăng cân, hơn nữa, tối nay tôi cũng không ăn nhiều. Chết tiệt, cô chỉ nói có hai lần thôi mà, đâu ra bao nhiêu lần, phụ nữ thích nói bừa. Đến khách sạn, Mộ Dung Vũ Yến xuống xe tiễn Lưu Tiểu Viễn, nói chúc ngủ ngon. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay với Mộ Dung Vũ Yến, nói chúc ngủ ngon, lái xe cẩn thận trên đường. Tạm biệt, Mộ Dung Vũ Yến vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn, định quay người lên xe, thì lúc này, một thanh niên loạng choạng chắn trước mặt Mộ Dung Vũ Yến, người nồng nặc mùi rượu. Người đẹp, tối thế này rồi còn đeo kính râm làm gì, để anh xem em trông thế nào. Người đàn ông ở một cái, cười trêu chọc. Mộ Dung Vũ Yến ghét nhất loại đàn ông say rượu lại còn lưu manh, cô dùng tay trái bịt mũi, cau mày nói, làm ơn tránh ra. Người đàn ông giang hai tay ra, cười nói, người đẹp, em cứ để anh xem, nếu em đẹp, tối nay ở lại với anh. Yên tâm, anh có tiền. Thấy người đàn ông nói những lời càng lúc càng khó nghe, Mộ Dung Vũ Yến rất tức giận, ngay khi Mộ Dung Vũ Yến định bảo người đàn ông cút đi, Lưu Tiểu Viễn đã kịp thời xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, nói với Mộ Dung Vũ Yến, chuyện nhỏ này cứ để tôi lo. Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn đang đứng bên cạnh, đột nhiên, Mộ Dung Vũ Yến có cảm giác, dường như chỉ cần Lưu Tiểu Viễn ở bên cạnh mình, dù trời có sập xuống, thân hình không mấy vạm vỡ của anh cũng có thể thay mình chống chọi với mưa gió bão bùng. Mộ Dung Vũ Yến nhẹ nhàng đáp lại, sau đó trốn sau lưng Lưu Tiểu Viễn. Người đàn ông thấy nửa đường có kẻ anh hùng cứu mỹ nhân, lập tức nổi giận, tá chữ men say chỉ vào Lưu Tiểu Viễn hỏi, tên nhóc, mày là ai? Biết điều thì tránh ra cho tao, đừng làm hỏng chuyện tốt của tao. Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông ngông cuồng trước mặt, nói, tôi thấy anh uống nhiều quá rồi, để tôi giúp anh tỉnh rượu. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn giơ tay lên, tát một cái vào mặt người đàn ông, cái tát này rất mạnh, đánh đến nỗi khóe miệng người đàn ông chảy máu. Cái tát này cũng khiến người đàn ông tỉnh rượu 8-9 phần. Người đàn ông ôm bên má bị Lưu Tiểu Viễn tát, vẻ mặt vừa khó tin vừa tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn, gầm lên, tên nhóc, mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không? Người đàn ông tên là Tăng Đoan Toàn, gia đình có tiền có thế, ở thủ đô, gia đình Tăng Đoan Toàn cũng được coi là nhân vật số một, bởi vì dù là quan trường hay thương trường, nhà họ Tăng đều có thế lực, ngay cả trên giang hồ, nhà họ Tăng cũng được coi là nhân vật số một. Chính vì có gia thế như vậy, công tử bột Tăng Đoan Toàn này có thể nói là làm đủ mọi chuyện xấu. Tất nhiên, những chuyện liên quan đến giới hạn của chính phủ, Tăng Đoan Toàn cũng không ngốc, sẽ không đụng vào, bởi vì so với cỗ máy khổng lồ là quốc gia, nhà họ Tăng chỉ là một hạt cát. Chính vì Tăng Đoan Toàn hiểu rõ điều này, nên anh ta vẫn luôn bình an vô sự, những chuyện xấu mà anh ta làm cũng chỉ là trêu chọc phụ nữ lương thiện, thấy cô gái nào xinh đẹp thì dùng thủ đoạn chiếm đoạt, chán thì bỏ, thấy ai không vừa mắt, chọc giận cậu ấm nhà họ Tăng, thì gọi người đến đánh một trận. Những chuyện xấu của Tăng Đoan Toàn này có thể nói là căn bệnh chung của những công tử nhà giàu có quyền có thế, tất nhiên cũng có ngoại lệ, có những công tử biết rằng gia đình khởi nghiệp không dễ, giữ nghiệp còn khó hơn khởi nghiệp, biết giúp gia đình gánh vác trọng trách, trở thành người kế nghiệp đủ tư cách. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tăng Đoan Toàn như nhìn một thằng ngốc, nói, ông đây quan tâm mày là ai, đánh mày là đánh mày. Dám trước mặt ông đây trêu chọc phụ nữ của ông đây, dù mày là Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông đây cũng đánh. Sao, không phục, muốn đấu tay đôi với ông đây à, có bản lĩnh thì đến đây. Lời này nói vô cùng bá đạo, khiến Mộ Dung Vũ Yến trốn sau lưng Lưu Tiểu Viễn suýt nữa thì mắt sáng rực lên, nhìn vào tấm lưng của người đàn ông trước mặt, dường như tấm lưng của anh chính là một ngọn núi cao không thể vượt qua, có thể che mưa chắn gió cho mình, ấm áp vô cùng. Nhân viên bảo vệ của khách sạn thấy xảy ra chuyện như vậy, lập tức hành động. Lưu Tiểu Viễn nói với nhân viên bảo vệ của khách sạn, ở đây không liên quan đến các anh không cần quan tâm. Đội trưởng bảo vệ thấy Lưu Tiểu Viễn ngang ngược như vậy, Đang định mở miệng nói thì bị người quản lý khách sạn bên cạnh kéo ra, sau đó cho toàn bộ nhân viên bảo vệ của khách sạn rút lui. Đội trưởng bảo vệ rất khó hiểu, hỏi, quản lý, anh làm sao vậy? Họ gây chuyện ở cửa khách sạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khách sạn. Hơn nữa, tên nhóc đó quá ngang ngược. Người quản lý khách sạn nói, đừng nói nữa, người đó đó là khách quý của Tổng Giám Đốc Lâm, ngay cả Tổng Giám Đốc Lâm gặp cũng phải nhường nhịn tên nhóc đó ba phần, chúng ta không chọc nổi đâu. Đội trưởng bảo vệ hỏi, quản lý, Tổng Giám Đốc Lâm nào vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người quản lý bực mình nói, còn Tổng Giám Đốc Lâm nào nữa, tất nhiên là Tổng Giám Đốc Lâm đại lão bản rồi. Tóm lại, không muốn mất việc thì tối nay đừng xen vào chuyện này. Nếu anh định nhảy việc thì tùy anh, nhưng đừng liên lụy đến tôi. Đội trưởng bảo vệ biết được Lưu Tiểu Viễn là khách quý của Tổng Giám Đốc Lâm, nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó cười nói, quản lý, chuyện xảy ra ở cửa khách sạn, chúng tôi coi như không thấy gì. Tầm đoàn toàn lớn từng này tuổi, chưa từng bị người khác bắt nạt như vậy, có thể nói là chú có thể nhịn, gì cũng không thể nhịn. Đối với công tử nhà giàu như Tăng Đoan Toàn, chỉ có anh ta bắt nạt người khác, chưa từng có ai bắt nạt anh ta. Tối nay, Lưu Tiểu Viễn tát anh ta một cái, Tăng Đoan Toàn cảm thấy nếu không tát Lưu Tiểu Viễn hai cái thì khó mà chút được cơn tức này. Không được, hai cái tát quá ít, ít nhất cũng phải tát Lưu Tiểu Viễn 10 cái mới có thể chút được cơn tức trong lòng. Tên nhóc, mày có gan đấy, đợi đấy, xem ông đây xử lý mày thế nào. Tăng Đoan Toàn tức giận nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi một số. Alo, Hảo Tử, tao đây, Đoan Toàn, tao bị một tên nhóc đánh ở cửa khách sạn Gia Hồng. Mày dẫn anh em đến đây, ừ, nhanh lên, tao đợi chúng mày ở cửa khách sạn Gia Hồng. Tăng Đoan Toàn cúp điện thoại, nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt thâm độc nói, tên nhóc, tối nay mày chết chắc rồi, dù có Ngọc Hoàng Thượng Đế đến cũng không cứu được mày. Mộ Dung Vũ Yên trốn đằng sau cũng lo lắng, biết rằng ở thủ đô này, tùy tiện ném một hòn đá xuống cũng có thể đập trúng người giàu có hoặc quyền quý. Hay là tôi gọi điện cho công ty của tôi, để họ ra mặt giải quyết, Mộ Dung Vũ Yên lo lắng hỏi. Công ty của Mộ Dung Vũ Yên vừa hay ở thủ đô, hơn nữa ông chủ của công ty có hậu phương rất lớn, đây cũng là lý do từ khi ra mắt đến nay, Mộ Dung Vũ Yên chưa từng bị ai quấy rối. Bởi vì những ông chủ hoặc đạo diễn muốn quấy rối Mộ Dung Vũ Yên đều chết rất thảm. Đối phương chỉ là loại tép siêu thôi, không cần bà xã gọi viện binh đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mộ Dung Vũ Yên thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn có tâm trạng nói đùa, thì biết Lưu Tiểu Viễn thực sự không để chuyện này vào lòng. Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thành Tân, nửa đêm thế này, Diệp Thành Tân chắc là đã ngủ rồi, một lúc lâu sau mới nghe máy. Alo, Diệp Thành Tân, lâu như vậy mới nghe điện thoại của tôi không vui đâu. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Diệp Thành Tân ở đầu dây bên kia ngồi dậy trên giường, dụi mắt. Trong lòng nghĩ, nửa đêm cậu gọi điện đến làm phiền người khác nghỉ ngơi là rất vô đạo đức, biết không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Diệp Thành Tân không dám nói, ai bảo Lưu Tiểu Viễn là người mà ngay cả bố mình cũng có thể đánh bại chứ? Anh Lưu, anh có chuyện gì không? Diệp Thành Tân cung kính hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói cũng không có chuyện gì, chỉ là lát nữa có mấy thằng nhóc xanh muốn dạy dỗ tôi ở cửa khách sạn Gia Hồng. Thân phận của tôi mà động thủ với loại người đó thì mất hết tư cách, cho nên anh phái mấy người đến đây, nhanh lên, tôi ghét nhất là người đến muộn. Diệp Thành Tân tức muốn hụt máu, từ bao giờ mà nhà họ Diệp lại trở thành tay sai cho người khác, hơn nữa còn là đi dạy dỗ mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Mặc dù trong lòng Diệp Thành Tân có một vạn lần không muốn, nhưng Lưu Tiểu Viễn đã lên tiếng, Diệp Thành Tân chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, ai bảo hôm đó thi đấu bố mình lại thua chứ. Diệp Thành Tân vén chăn xuống giường, vợ của Diệp Thành Tân không vui hỏi, buổi tối còn đi đâu thế? Diệp Thành Tân bực mình nói, đi làm việc. Đừng hỏi nhiều, ngủ đi. Diệp Thành Tân lập tức gọi mấy đệ tử có võ công không tệ của nhà họ Diệp bảo họ đến khách sạn Gia Hồng, sau đó nghĩ lại, dù sao cũng đã dậy rồi, mình cũng đi theo luôn vậy. Bởi vì Diệp Thành Tân lo mấy đệ tử nhà họ Diệp này không làm tốt chuyện, chọc Lưu Tiểu Viễn không vui, thì nhà họ Diệp sẽ gặp họa. Thế là, Diệp Thành Tân dẫn theo 6 đệ tử nhà họ Diệp lái một chiếc xe thương vụ 7 chỗ phóng đến khách sạn Gia Hồng. Trước cửa khách sạn Gia Hồng, Tăng Đoan Toàn bỏ điện thoại vào túi, ngông cuồng nói, tên nhóc, tao nói cho mày biết. Ở cái đất thủ đô này, chọc ai cũng được chứ đừng chọc đến thiếu gia tao. Lưu Tiểu Viễn liếc Tăng Đoan Toàn một cái, mắng một câu đầu mốc, Tăng Đoan Toàn nghe thấy, thì vào Lưu Tiểu Viễn mắng, tên nhóc, mày dám mắng tao là đầu mốc, tốt lắm, lát nữa tao sẽ khiến mày hối hận vì đã biết hai chữ này. Vậy thì bây giờ ông đây sẽ cho mày biết thế nào là đầu mốc. Lưu Tiểu Viễn nói xong, trực tiếp chạy hai bước đến trước mặt Tăng Đoan Toàn, bộp bộp bộp mấy cái tát liên tiếp giáng vào mặt Tăng Đoan Toàn. Ngay lập tức, Tăng Đoan Toàn bị tát thành đầu heo, đau đến mức Tăng Đoan Toàn kêu oai oái. Lưu Tiểu Viễn nhìn cái mặt đầu heo của Tăng Đoan Toàn, nói mày là đồ mốc mà mày còn không tin, người của mày còn chưa đến, đã dám ở trước mặt tao mà ngông cuồng, mày không phải là muốn bị đánh thì là gì? Người mà Tăng Đoan Toàn gọi còn chưa đến, cảnh sát đã đến trước, cảnh sát vừa đến đã thấy cái mặt đầu heo của Tăng Đoan Toàn, lập tức hỏi đây là chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh sát đến, trong lòng nghĩ lần này phiền rồi, sợ là phải dùng quan hệ, nếu không bị giam giữ 10 ngày nửa tháng, thì đó sẽ là vết nhơ trong cuộc đời. Chương 317, ăn đồ bị dị ứng xương lên một. Tuy nhiên, ngay khi Lưu Tiểu Viễn lo lắng không biết phải làm sao, thì Tăng Đoan Toàn lại nói với cảnh sát đồng chí, không sao, chúng tôi không sao. Cảnh sát nói, chúng tôi nhận được điện thoại, có người bảo an nói ở đây có người đánh nhau, mặt anh thế này, có phải do anh ta đánh không? Cảnh sát vừa nói vừa chỉ tay vào Lưu Tiểu Viễn, nói, yên tâm, chúng tôi ở đây, anh cứ nói thật. Tầm Đoàn Toàn lắc đầu, nói, cảnh sát đồng chí, không phải anh ta đánh, thật sự không phải anh ta đánh. Lúc này, ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng hồ đồ, chẳng lẽ Tăng Đoan Toàn bị mình tát hai cái nên ngốc mất rồi sao? Đáng lẽ ra, với cơ hội tốt như vậy, Tăng Đoan Toàn nên nắm bắt cho tốt, cho dù mình không tát anh ta cũng có thể vu khống mình. Nhưng sự thật là Tăng Đoan Toàn một mực phủ nhận, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây thật sao? Không chỉ Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, ngay cả Mộ Dung Vũ Yên đứng đằng sau cũng mở to mắt, nhìn Tăng Đoan Toàn qua tròng kính của chiếc kính râm, muốn xem tên này có thực sự bị Lưu Tiểu Viễn đánh ngốc không. Thực ra, không phải Tăng Đoan Toàn bị đánh ngốc, mà là Tăng Đoan Toàn có tính toán khác. Tăng Đoan Toàn nghĩ rằng, nếu Lưu Tiểu Viễn bị cảnh sát bắt đi, giam thêm một hai ngày, giáo dục tư tưởng một chút, sau đó xin lỗi mình, thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng, Tăng Đoan Toàn muốn không phải là kết quả xử lý này. Lưu Tiểu Viễn đánh Tăng Đoan Toàn thành đầu heo rồi, sự căm hận của Tăng Đoan Toàn đối với Lưu Tiểu Viễn cho dù nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, tối nay nếu không làm Lưu Tiểu Viễn tàn phế, Tăng Đoan Toàn sẽ không bỏ qua. Vì vậy, Tăng Đoan Toàn mới nói với cảnh sát không sao, mục đích là để cảnh sát đi, sau đó đợi người của mình đến, dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học. Vậy mặt anh sao thế? Cảnh sát nhìn khuôn mặt sưng như đầu heo của Tăng Đoan Toàn hỏi. Tăng Đoan Toàn nói, ăn phải đồ dị ứng, sưng thành thế này, không được sao? Cảnh sát nhìn Tăng Đoan Toàn một cái, nói, ăn đồ dị ứng sưng thành thế này, tôi mới thấy lần đầu. Ôi, coi như mờ mang tầm mắt. Cảnh sát vừa đi một lúc, những người mà Tăng Đoan Toàn gọi đến đã lái mấy chiếc xe đến, ầm ầm từ mấy chiếc xe bước xuống hơn chục người, đứng đầu là hai công tử bột giống Tăng Đoan Toàn. Cái gọi là vật họp theo loài, người chia theo nhóm, trong vòng tròn của Tăng Đoan Toàn đều là những công tử bột nhà giàu. Lần này đứng đầu là hai người, một tên là Dương Hạo, một tên là Trần Hải Minh, đều là công tử bột ở thủ đô, vừa rồi Tăng Đoan Toàn gọi điện cho tên Dương Hạo. Toàn tử, mặt mày sao thế? Dương Hạo để tóc dài ngang vai, thấy khuôn mặt sưng như đầu heo của Tăng Đoan Toàn, vội vàng hỏi. Chết tiệt! Toàn tử, không phải bị thằng nhóc kia đánh chứ? Trần Hải Minh để đầu húi cua, hai bên tai còn đeo khuyên tai. Thấy viện binh của mình đến, khuôn mặt đầu heo của Tăng Đoan Toàn đắc ý cười một cái, nhưng vừa cười, đau đến nỗi tên này vội vàng lấy tay che mặt. Chính là thằng nhóc này, đừng nhiều lời nữa, ra tay đi, chỉ cần không đánh chết người là được. Tăng Đoan Toàn nói, biết rồi. Dương Hạo nói lớn, thằng nhóc này dám đánh toàn tử thành thế này, tối nay phải phế thằng nhóc này. Toàn tử, cậu cứ yên tâm, tối nay thằng nhóc này chết chắc. Trần Hải Minh vênh váo nói. Thấy viện binh của đối phương đến, hơn nữa còn hơn chục người, trong đó có tên Dương Hạo mà Mộ Dung Vũ Yến còn quen, gia đình cũng liên quan đến ngành điện ảnh, ở thủ đô cũng có chút thế lực, ngay cả ông chủ công ty cô ta cũng phải nể mặt đối phương đôi phần. Hay là tôi gọi điện cho công ty tôi? Mộ Dung Vũ Yến lo lắng nói, nghĩ đến ông chủ của mình nể mặt cô ta mà ra mặt, chuyện này hẳn có thể giải quyết. Ngôi sao lớn, cô không tin tôi sao? Yên tâm, chỉ mấy thằng vô tích sự này, tôi còn chưa để vào mắt. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Mấy người Tăng Đoan Toàn nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, nghe Lưu Tiểu Viễn gọi họ là mấy thằng vô tích sự, đây quả thực là sự sỉ nhục lớn. Thằng nhóc, mày chết chắc rồi. Dương Hạo tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau đó gọi những người phía sau, anh em, lên, xong việc tôi mời anh em đi massage. Nghe lời Dương Hạo nói, những người kia lập tức như được tiêm máu gà lao về phía Lưu Tiểu Viễn. Ngay lúc mấu chốt này, một chiếc xe thương vụ 7 chỗ phanh gấp dừng lại bên cạnh mọi người, những người vốn lao về phía Lưu Tiểu Viễn đều dừng bước, muốn xem là tên nào không có mắt đỗ xe bừa bãi. Cửa xe mở ra, lập tức có 6 người đàn ông bước xuống từ xe thương vụ, 6 người đàn ông này tinh thần sảng khoái, ánh mắt sắc bén, nhìn là biết ngay là người luyện võ. Cuối cùng, tài xế cũng xuống xe, tài xế không phải ai khác, chính là gia chủ nhà họ Diệp Diệp Thành Tân. Gặp Diệp Thành Tân, Lưu Tiểu Viễn nói, Diệp Thành Tân, nếu anh đến muộn thêm nửa phút nữa, tôi coi như anh đến trễ. Diệp Thành Tân nở nụ cười nói, vâng, lời anh Lưu nói đúng. Bên này, Tăng Đoan Toàn và những người khác thấy những người này từ xe thương vụ xuống quen biết với Lưu Tiểu Viễn, Tăng Đoan Toàn lập tức nói, những người này là trợ thủ mà tên nhóc kia gọi đến. Ái chà, đau quá. Tăng Đoan Toàn vì nói quá nhanh quá vội, lại giật cơ mặt, đau đến nỗi Tăng Đoan Toàn kêu á á. Ăn đồ bị dị ứng sưng lên hai. Cho dù Tăng Đoan Toàn không nói, mọi người cũng biết, vì không phải là người mù. Anh em, lên, đánh một đứa cũng đi, đánh mấy đứa cũng đánh. Dương Hạo nói lớn. Diệp Thành Tân cũng nói với 6 đệ tử nhà họ Diệp, ra tay đi. Theo lời Diệp Thành Tân dứt, vài giây sau, trước cửa khách sạn vang lên tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Người của Tăng Đoan Toàn làm sao là đối thủ của người nhà họ Diệp, chỉ 3-4 chiêu, toàn bộ đều bị 6 đệ tử nhà họ Diệp đánh ngã xuống đất, ngay cả Dương Hạo và Trần Hải Minh cũng không thoát. Hơn chục người nằm lăn trên đất trước cửa khách sạn, lăn lộn, kêu á á, cảnh tượng vẫn có chút hoành tráng. Anh Lưu, chuyện cũng đã giải quyết rồi, chúng ta về thôi. Diệp Thành Tân nói. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, chỉ vào chiếc xe cảnh sát đang chạy về phía khách sạn, chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Xe cảnh sát vẫn là chiếc xe cảnh sát trước đó, cảnh sát cũng là hai cảnh sát trước đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh sát vừa xuống xe đã thấy hơn chục người nằm trên đất, liền hỏi. Tăng Đoan Toàn vội vàng đi đến bên cạnh cảnh sát, chỉ vào Diệp Thành Tân và những người khác nói, cảnh sát, là bọn họ, chính là bọn họ đánh. Còn nữa, cảnh sát đồng chí, mặt tôi thực ra cũng là bọn họ đánh. Bây giờ Tăng Đoan Toàn muốn cảnh sát can thiệp vào chuyện này, đó là vì Tăng Đoan Toàn phát hiện hy vọng muốn dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học của mình đã không còn, vì những người mình gọi đến căn bản không phải là đối thủ của người bên phía Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, vẫn nên để cảnh sát đến bắt Lưu Tiểu Viễn, đến lúc đó tìm thêm chút quan hệ, để Lưu Tiểu Viễn phải chịu chút khổ sở trong đó. Cảnh sát đối với Tăng Đoan Toàn có thể nói là nhớ rất rõ, vì tên này từng nói mặt mình sưng như đầu heo là do bị dị ứng thức ăn gây ra. Anh không phải nói mặt anh sưng là do bị dị ứng thức ăn sao? Sao giờ lại bảo là do người khác đánh, rốt cuộc câu nào anh nói là thật? Cảnh sát phản vấn. Tăng Đoan Toàn nói, cảnh sát đồng chí, thực ra trước đó tôi lừa anh, mặt tôi là do bọn họ đánh, thật đấy, anh có thấy ai bị dị ứng mà mặt sưng như thế này không? Diệp Thành Tân cũng không rảnh rỗi, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy. Anh Lưu, chuyện ở đây đã giải quyết xong, anh có thể đi nghỉ ngơi rồi. Diệp Thành Tân nói. Vậy thì vất vả cho anh rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn kéo tay Mộ Dung Vũ Yến, mở cửa xe, đưa Mộ Dung Vũ Yến lên xe. Mộ Dung Vũ Yến vẫn có chút lo lắng, dù sao cảnh sát cũng đã đến, do dự không biết có nên lên xe hay không. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao đâu, em còn không tin vào bản lĩnh của anh sao, về đi, không còn sớm nữa, trên đường cẩn thận, nghỉ ngơi sớm đi. Bên này, Tăng Đoan Toàn thấy Lưu Tiểu Viễn đưa Mộ Dung Vũ Yến lên xe, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn cũng muốn chạy, lập tức nói với cảnh sát, đồng chí cảnh sát, tên kia muốn chạy, tên kia chính là hung thủ đánh mặt tôi thành đầu heo. Ái chà, đau chết tôi mất. Cảnh sát mặc dù không vui vì Tăng Đoan Toàn trước đó đã lừa mình, nhưng sau khi biết Lưu Tiểu Viễn chính là hung thủ đánh người, lập tức muốn tiến lên khống chế Lưu Tiểu Viễn, áp giải về đồn cảnh sát. Ngay lúc này, điện thoại của cảnh sát reo lên, không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải gọi đồng đội của mình đến, còn mình thì lấy điện thoại ra nghe. Mặc dù không biết ai gọi điện đến, nhưng sau khi nghe điện thoại, cảnh sát liên tục nói vâng. Không đến một phút, cuộc điện thoại đã kết thúc, Tăng Đoan Toàn lập tức ôm lấy nửa bên má của mình, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, rục rã, đồng chí cảnh sát, các anh hành động nhanh lên đi, nếu không hành động, tên kia sẽ bỏ trốn mất. Cảnh sát quay đầu trừng mắt nhìn Tăng Đoan Toàn, giọng nói trở nên lạnh lùng, nói chúng tôi làm việc không đến lượt anh chỉ tay năm ngón. Lúc này, một cảnh sát khác đã khống chế được Lưu Tiểu Viễn, chỉ còn thiếu mỗi việc còng tay Lưu Tiểu Viễn lại, Diệp Thành Tân sốt ruột đến mức suýt nữa thì ra tay. Nếu như chuyện tối nay xử lý không tốt, chọc giận Lưu Tiểu Viễn, thì đến lúc đó cả nhà họ Diệp đều phải chịu xui xẻo. Giải tán. Cảnh sát đứng đầu hô lên. Một cảnh sát khác hoàn toàn ngơ ngác, sao lại giải tán chứ, hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày. Nhưng mà, cảnh sát kia còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị cảnh sát đứng đầu cắt ngang. Đừng nói nữa, chúng ta giải tán là được rồi, cảnh sát đứng đầu nói, bởi vì vừa nãy anh ta nhận được điện thoại của cấp trên, bảo họ đừng quản chuyện ở cửa khách sạn Gia Hồng, đó là chuyện của các vị thần tiên đánh nhau, bọn tiểu quỷ như họ không nên xen vào. Cảnh sát đứng đầu không hỏi tại sao, vì cấp trên đã dùng giọng ra lệnh, anh ta chỉ có thể tuân theo. Làm việc dưới chân thiên tử, rất khó khăn, vì chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đụng phải người quyền quý, cho nên, sau khi nhận được lệnh của cấp trên, cảnh sát đứng đầu lập tức gọi đồng đội của mình giải tán. Chương 319, đánh tình mắng yêu. Này, đồng chí cảnh sát, các anh làm gì vậy? Sao không bắt hung thủ đánh tôi, các anh có biết đây là hành vi lạm dụng chức quyền không? Này, đừng đi chứ. Tăng Đoan Toàn hét lên, nhưng cảnh sát hoàn toàn không để ý đến Tăng Đoan Toàn, cứ như thể họ không nhìn thấy chuyện ở đây vậy, sau khi lên xe cảnh sát, lập tức lái xe rời đi. Lúc này, dù cho Tăng Đoan Toàn có ngu ngốc đến mấy thì cũng biết người mà mình đắc tội tối nay có lẽ không phải là người tầm thường. Thấy cảnh sát đã đi, Mộ Dung Vũ Yến mới nổ máy xe, sau đó dưới sự dục dã của Lưu Tiểu Viễn lái xe đi. Sau khi Mộ Dung Vũ Yến đi, Lưu Tiểu Viễn cũng lười không muốn xử lý Tăng Đoan Toàn bọn họ, nói với Diệp Thành Tân, chuyện ở đây giao cho anh, tôi về phòng ngủ đây. Diệp Thành Tân có thể nói gì, vội vàng gật đầu nói vâng. Lưu Tiểu Viễn vừa đi, một đệ tử nhà họ Diệp liền hỏi, gia chủ, vậy những tên này thì sao? Diệp Thành Tân nhìn Tăng Đoan Toàn, trong lòng vô cùng khó chịu, nếu không phải vì bọn họ tối nay, thì lão tử cũng không bị Lưu Tiểu Viễn gọi dậy giữa đêm, nghĩ đến đây, Diệp Thành Tân tức đến nỗi đầy bụng. Vì vậy, Tăng Đoan Toàn và những người khác đã trở thành bi kịch, trở thành thùng đựng cơn tức của Diệp Thành Tân. Đánh cho tôi, mẹ kiếp, nửa đêm không ngủ, chạy đến đây gây chuyện. Diệp Thành Tân tức giận nói. Mặc dù các đệ tử nhà họ Diệp không biết tại sao gia chủ của mình lại tức giận như vậy, nhưng gia chủ đã ra lệnh thì đương nhiên phải tuân theo. Vì vậy, trước cửa khách sạn Gia Hồng đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu như tiếng lợn bị giết. Thấy đánh cũng đã đủ rồi, Diệp Thành Tân mới gọi các đệ tử nhà họ Diệp lái xe rời đi. Còn Tăng Đoan Toàn và những người khác thì nằm bi thảm trên mặt đất, đau đớn khắp người khiến họ không ngừng kêu la, cuối cùng thì bảo vệ của khách sạn cũng gọi điện cấp cứu đến bệnh viện. Sáng hôm sau khi ăn sáng, Lục Tư Giao trước tiên hỏi Lưu Tiểu Viễn tối qua đi ăn đêm với Mộ Dung Vũ Yến đến mấy giờ mới về khách sạn. Mặc dù Lục Tư Giao là fan của Mộ Dung Vũ Yến, cảm thấy Mộ Dung Vũ Yến cũng sẽ không để mắt đến Lưu Tiểu Viễn, nhưng Lục Tư Giao vẫn có chút lo lắng, bởi vì nam nữ cô đơn đi ăn đêm vào buổi tối rất dễ nảy sinh tình cảm. Sao vậy? Vợ à, có phải em lo lắng anh sẽ bị Mộ Dung Vũ Yến cướp mất không? Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Hỏi xong, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, vợ à, nếu em lo lắng anh sẽ bị Mộ Dung Vũ Yến cướp mất, thì em phải đối xử tốt với anh hơn, dịu dàng hơn. Lục Tư Dao cười tươi như hoa nói, được, vậy em sẽ dịu dàng với anh hơn. Nói xong, Lục Tư Dao ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng Lục Tư Dao thực sự cảm thấy có nguy cơ, chuẩn bị làm gì đó với mình. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn đã vui mừng quá sớm, Lục Tư Dao vừa ngồi xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, liền đưa tay phải đặt lên eo Lưu Tiểu Viễn, cười hì hì hỏi, bản công chúa đối xử với anh dịu dàng như vậy, anh có ý kiến gì không? Lưu Tiểu Viễn lập tức lắc đầu nói, không có ý kiến, tuyệt đối không có ý kiến. Đùa à, tuyệt kỹ veo eo của Lục Tư Dao đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, ngay cả khi bây giờ anh đã là cao thủ hóa kình, cũng khó thoát khỏi độc thủ của Lục Tư Dao. Vậy anh nói xem, bản công chúa đối xử với anh tốt không? Có dịu dàng không? Lục Tư Dao truy hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cho dù đối xử với mình không tốt không dịu dàng, thì lúc này cũng nhất định phải gật đầu nói tốt. Hơn nữa, Lục Tư Dao vốn đối xử với mình rất tốt, mặc dù đôi khi trước mặt mình có chút tính trẻ con, nhưng đó là bản tính của phụ nữ, người phụ nữ nào mà chẳng có chút tính trẻ con. Phụ nữ có thể mè nheo trước mặt một người đàn ông, chứng tỏ người phụ nữ này thích anh ta, nếu không thì cô ta sẽ không làm như vậy. Tốt, công chúa đại nhân là người phụ nữ tốt nhất với tôi, là người phụ nữ dịu dàng nhất với tôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, nói xong, đưa tay định ôm lấy vòng eo thon thả của Lục Tư Dao, nhưng bàn tay nhỏ bé của Lục Tư Dao đặt trên eo Lưu Tiểu Viễn khẽ động, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngoan ngoãn. Vậy cũng tạm được, Lục Tư Dao gật đầu hài lòng nói, nhưng vừa dứt lời, Lục Tư Dao liền cảm thấy không đúng, cái gì mà đối xử với anh tốt nhất, dịu dàng nhất. Này, bản công chúa đối xử với ai cũng tốt, với ai cũng dịu dàng. Lục Tư Dao nói. Đúng, đúng, đúng, Lưu Tiểu Viễn nói liền ba chữ đúng, rồi nói tiếp, nhưng đối với anh thì đặc biệt tốt, đặc biệt dịu dàng. Đừng có tự luyến, bản công chúa mới không đối xử với tên khốn anh đặc biệt tốt, đặc biệt dịu dàng, ta chỉ đối xử với tên khốn anh đặc biệt không tốt, đặc biệt dữ tợn. Lục Tư Dao vừa nói vừa nắm chặt tay kia, như muốn nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, nắm đấm này của chị đây rất lợi hại. Lưu Tiểu Viễn cười nói, như vậy chứng tỏ trong lòng công chúa đại nhân, anh đặc biệt quan trọng, là duy nhất. Lục Tư Dao nói, bản công chúa đối xử với anh không tốt, dữ tợn với anh, sao lại đặc biệt quan trọng, hay là duy nhất? Lưu Tiểu Viễn cười nói, công chúa đại nhân, vừa rồi em không phải đã nói rồi sao? Em chỉ đối xử với anh đặc biệt không tốt, đặc biệt dữ tợn, điều này tự nhiên chứng tỏ trong lòng công chúa đại nhân, anh là duy nhất, đã là duy nhất thì đương nhiên cũng đặc biệt quan trọng. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói một tràng lý lẽ ngụy biện, Lục Tư Dao trực tiếp trợn mắt nhìn anh ta, nói, nịnh nọt, không thèm nói chuyện với anh nữa. Hai người đang tình tứ, Lâm Tân đi tới, trêu chọc có làm phiền hai vợ chồng ân ái không? Tổng giám đốc Lâm, Lục Tư Dao nghe Lâm Tân cũng trêu chọc mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lưu Tiểu Viễn không những không ngượng ngùng, ngược lại còn cười nhìn Lục Tư Dao. Lục Tư Dao thấy tên khốn Lưu Tiểu Viễn lúc này còn cười nhìn mình, bàn tay nhỏ đặt trên eo Lưu Tiểu Viễn bỗng dùng chút sức, tuy không đau lắm nhưng cũng khiến mặt Lưu Tiểu Viễn lộ vẻ đau đớn. Chương 320, biết rồi, vợ. Lâm Tân thấy tình hình này, nhất thời chưa kịp phản ứng, vội hỏi, sao vậy, Tiểu Viễn? Lưu Tiểu Viễn không thể nói là bị Lục Tư Dao véo được, đành lắc đầu nói, không có gì. Đúng rồi, chú Lâm, tối qua chú không phải tìm cháu có chuyện muốn nói sao? Là chuyện gì? Chuyển chủ đề, Lâm Tân lập tức không để ý đến chuyện vừa rồi nữa, nói, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi cháu chuyện ở thủ đô đã xử lý xong chưa? Nếu xử lý xong rồi thì chúng ta khi nào về? Bây giờ, Lâm Tân đối với Lưu Tiểu Viễn có thể nói là răm rắp nghe theo, ai bảo Lưu Tiểu Viễn có bản lĩnh. Lưu Tiểu Viễn nói, chú Lâm, hôm nay có lẽ có thể xong, thật ra cháu cũng muốn về nhà sớm, xa nhà cũng được một thời gian rồi, nhớ nhà. Lưu Tiểu Viễn nhớ bố mẹ ở nhà, thật ra cũng nhớ Dương Tử Hàm, nhớ Đàm Uyển Nghi, ngoài ra, hình như cũng hơi nhớ Vương Tình. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn luôn tự nhủ rằng Vương Tình đã là mẹ của một đứa trẻ, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ, thân hình hấp dẫn của Vương Tình, cùng với phong tình mà những cô gái trẻ chưa có, thì Lưu Tiểu Viễn lại không nhịn được mà phản đối. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn trở về phòng mình lấy huyết linh chi đựng trong hộp gỗ, rồi gọi Lục Tư Dao ra ngoài. Lục Tư Dao thấy hộp gỗ trong tay Lưu Tiểu Viễn, nhớ là Lưu Tiểu Viễn đã đặc biệt dặn mình mang đến cho anh. Nhưng đến giờ, Lục Tư Dao vẫn không biết trong chiếc hộp gỗ nhỏ này đựng thứ gì. Tiểu Viễn, rốt cuộc trong hộp gỗ này đựng thứ gì? Sao còn phải bắt em đến tận nhà anh lấy cho anh? Lục Tư Dao rất tò mò hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, em thật sự muốn biết trong này là thứ gì? Lục Tư Dao gật đầu nói, tất nhiên là muốn biết, không thì em hỏi anh làm gì, rốt cuộc bên trong là thứ gì? Lưu Tiểu Viễn lại tỏ vẻ khó xử, nói, nhưng bố mẹ anh nói, muốn biết trong hộp này là gì? Trừ khi đồng ý gả cho anh, nếu không thì không cho xem. Lục Tư Dao lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt không thân thiện, nói, còn dám lừa em, lúc đó bố mẹ anh đưa cái hộp gỗ này cho em, đã nói với em, thật ra họ cũng không biết bên trong là thứ gì, lúc đó mẹ anh còn muốn mở ra xem, nhưng bị bố anh ngăn lại, bây giờ còn lừa em nói trừ khi gả cho anh, nếu không thì không cho xem. Lưu Tiểu Viễn, em thấy cái eo nhỏ của anh có phải lại ngứa rồi không? Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này, đúng là sai lầm. He he, Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, vẫn là bà xã Tư Dao của anh thông minh, một phát đã vạch trần lời nói dối của anh, đúng là quá thông minh. Ai là bà xã của anh, không biết xấu hổ, Lục Tư Dao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, có gì mà xấu hổ, anh gọi bà xã của mình, đó là chuyện đương nhiên, nếu như ngay cả chuyện này mà cũng xấu hổ, vậy thì trên đời này tất cả các cặp vợ chồng và người yêu đều phải xấu hổ. Lục Tư Dao biết mình nói không lại cái miệng của Lưu Tiểu Viễn, dứt khoát không nói nữa, chỉ vào cái hộp gỗ nhỏ trên tay Lưu Tiểu Viễn hỏi, rốt cuộc bên trong là thứ gì. Lưu Tiểu Viễn kéo Lục Tư Dao vào phòng cô, sau đó mở hộp gỗ ra, khi Lục Tư Dao nhìn thấy huyết linh chi bên trong hộp gỗ, đôi mắt hạnh của cô lập tức mở to. Đây là thứ gì, giống như linh chi trên TV, nhưng sao lại có màu đỏ? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vợ à, đây là huyết linh chi, Lưu Tiểu Viễn nói. Huyết linh chi, Lục Tư Dao cảm thấy chỉ nghe tên thôi, cũng thấy nó quý hơn cái gọi là linh chi kia. Vậy huyết linh chi này rốt cuộc có tác dụng gì? Lục Tư Dao giống như một đứa trẻ tò mò, chuẩn bị hỏi cho ra nhẽ. Bị Lục Tư Dao hỏi như vậy, đúng là hỏi trúng tim đen, Lưu Tiểu Viễn cười nói, vợ à, nếu em muốn biết tác dụng của huyết linh chi, có thể hỏi chị Google, ở trên đó giải thích rõ ràng hơn anh nhiều, lại dễ hiểu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao lại che miệng cười, Lưu Tiểu Viễn vội hỏi, vợ à, em cười cái gì? Lục Tư Dao cười nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, không biết thì không biết, còn nói nghe có vẻ đường hoàng. Được rồi. Chuyện xấu hổ của mình bị Lục Tư Dao phát hiện, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không hề xấu hổ. Hiểu anh nhất, chính là vợ, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Dao lập tức nói, ai là vợ anh, không được gọi em là vợ nữa, nghe thấy chưa? Lục Tư Dao nghĩ thầm, người ta còn chưa phải bạn gái của anh, đã gọi người ta là vợ, nhanh quá rồi. Thật ra, đối với việc Lưu Tiểu Viễn cứ gọi mình là vợ, trong lòng Lục Tư Dao không hề phản cảm, ngược lại còn thấy rất thoải mái. Nhưng mà, nếu như ở nhà cũng bị tên khốn Lưu Tiểu Viễn này gọi lung tung, chẳng phải là xấu hổ chết mất. Để Lưu Tiểu Viễn không quên miệng, Lục Tư Dao cảm thấy nhất định phải nhân cơ hội ở thủ đô này, sửa cái tật xấu này. Nghe thấy rồi, vợ, Lưu Tiểu Viễn cố ý nói như vậy. Lục Tư Dao lập tức nổi đầy gân xanh, nói, em đã nói rồi, không được gọi em là vợ nữa, biết không? Biết rồi, vợ, Lưu Tiểu Viễn nói. Á, tức chết em rồi, đúng là tức chết em mà. Lục Tư Dao tức giận dậm chân, đi đi lại lại trong phòng. Lưu Tiểu Viễn giả vờ hồ đồ hỏi, vợ à, ai chọc vợ tức thế? Nói cho anh biết, anh đánh cho hắn một trận. Lục Tư Dao trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói chính là bị tên khốn anh chọc tức đấy. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, vợ à, em đừng tức giận, tức hỏng người anh lại đau lòng mất, em nói cho anh biết rốt cuộc tức giận chuyện gì, anh sửa không được sao? Anh không gọi em là vợ, em sẽ không tức giận nữa. Lục Tư Dao tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn vẫn đáp, được, vợ. Lúc này, Lục Tư Dao thực sự hết cách với Lưu Tiểu Viễn, cũng đoán được tên khốn Lưu Tiểu Viễn này là cố ý, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái không vui, sau đó đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, chỉ vào huyết linh chi trong hộp gỗ nhỏ hỏi, anh lấy thứ này ở đâu ra? Lưu Tiểu Viễn không thể nói là do cáo nhỏ tặng, như vậy Lục Tư Dao cũng sẽ không tin. Hơn nữa, chuyện cáo nhỏ có thể nghe hiểu tiếng người, quả thực rất khó tin, vẫn nên giữ bí mật này thì hơn, Lưu Tiểu Viễn thậm chí còn không nói với bố mẹ mình. Vợ à, nếu em muốn biết đáp án, thì hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Theo như Lưu Tiểu Viễn thấy, Lục Tư Dao sẽ không khuất phục trước uy quyền của mình. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn đã nhầm, Lục Tư Dao do dự một chút, nhón chân lên hôn nhẹ lên má Lưu Tiểu Viễn. 21, làm bạn gái anh nhé một. Chết tiệt, nhanh như vậy đã suy nghĩ xong, còn hành động luôn, xem ra, bất cứ việc gì làm nhiều rồi, tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên. Mặc dù vẫn chưa xác định rõ ràng quan hệ yêu đương với Lục Tư Dao, nhưng Lưu Tiểu Viễn đã dùng đủ mọi cách để Lục Tư Dao hôn lên má mình, đã có mấy lần rồi. Lục Tư Dao hôn xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ anh nên nói cho em biết chứ. Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra cũng là do anh may mắn, một lần tình cờ, anh đã gặp được cây huyết linh chi này trên núi. Không tìm ra lời nói dối nào khác, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể dùng lời nói dối này để đối phó, còn Lục Tư Dao có tin hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chắc. Rõ ràng là Lục Tư Dao không tin lời giải thích này của Lưu Tiểu Viễn, cô nói, Lưu Tiểu Viễn, anh lại lừa em, làm gì có vận may tốt như vậy, lên núi là có thể gặp được linh chi. Vợ à, thực ra anh cũng không tin mình lại có vận may tốt như vậy, nhưng mà sự thật là vậy. Lưu Tiểu Viễn dù chết cũng không thừa nhận mình nói dối. Lục Tư Dao thấy vậy, cũng không hỏi nữa, mà nói, Lưu Tiểu Viễn, em nói lại lần nữa, không được gọi em là vợ, hừ, còn chưa phải là bạn gái, đã gọi người ta là vợ, anh có phải nghĩ quá đẹp rồi không? Lời này có ý tứ sâu xa, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe ra ý khác trong lời nói của Lục Tư Dao. Nhân cơ hội này, Lưu Tiểu Viễn lập tức nắm lấy tay Lục Tư Dao, nhìn vào đôi mắt trong veo của Lục Tư Dao, nói, Tư Dao, anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Lục Tư Dao cũng không né tránh, cứ nhìn thẳng vào mắt Lưu Tiểu Viễn, một lúc lâu sau, Lục Tư Dao hơi e thẹn nói, để em suy nghĩ một chút. Thấy Lục Tư Dao như vậy, rõ ràng là trong lòng rất vui mừng, nhưng miệng lại cố tình nói như vậy. Tư Dao, anh muốn em trả lời ngay bây giờ, nếu em không đồng ý làm bạn gái anh, thì anh cứ ở đây chờ, cho đến khi em đồng ý thì thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói bá đạo kiên quyết như vậy, trái tim của Lục Tư Dao như ăn phải mật, ngọt ngào vô cùng. Anh xấu xa, để em suy nghĩ một chút chứ, con gái là phải e thẹn. Mặc dù Lục Tư Dao rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng trên mặt lại tỏ ra do dự. Nhưng mà, chút mánh khóe này của Lục Tư Dao làm sao có thể qua được mắt Lưu Tiểu Viễn, bởi vì đôi mắt của Lục Tư Dao đã bán đứng cô rồi. Được, anh cho em thời gian suy nghĩ. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhân Lục Tư Dao chưa kịp phản ứng, liền ôm chầm lấy Lục Tư Dao vào lòng, sau đó môi áp lên đôi môi nhỏ nhắn của cô hôn xuống. Lục Tư Giao không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại dùng chiêu này, muốn giãy giụa, nhưng dưới nụ hôn bá đạo của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao phát hiện mình không thể thoát khỏi ma trảo của Lưu Tiểu Viễn. Hơn nữa, trong thâm tâm Lục Tư Giao, thực ra cô không hề phản kháng việc Lưu Tiểu Viễn đối xử với mình như vậy. Nụ hôn này kéo dài gần một phút, Lưu Tiểu Viễn mới buông môi cô ra, hơi cúi đầu nhìn người đẹp trước mặt, hỏi Tư Giao, em suy nghĩ xong chưa? Đôi mắt Lục Tư Giao tràn đầy tình cảm, tràn đầy ngọt ngào, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cô liền giơ nắm đấm nhỏ đánh vào ngực Lưu Tiểu Viễn, vừa đánh vừa nói, anh xấu xa, chỉ biết bắt nạt em. Nhìn nữ cảnh sát vốn oai phong lẫm liệt trong vòng tay mình nũng nịu như một cô gái nhỏ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tư Giao, anh còn chưa kịp thương em, sao lại bắt nạt em được chứ? Lưu Tiểu Viễn dịu dàng nói. Phụ nữ đều là động vật cảm tính, vốn dĩ Lục Tư Giao đã thích Lưu Tiểu Viễn, giờ lại ở trong bầu không khí khá là mơ hồ này, một câu nói tình cảm của Lưu Tiểu Viễn lập tức khiến Lục Tư Giao cảm động đến rơi nước mắt. Em đồng ý làm bạn gái anh, câu nói này, Lục Tư Giao nói ra một cách vô thức, nói xong, Lục Tư Giao lập tức ngượng ngùng như một cô bé gái, vùi đầu vào ngực Lưu Tiểu Viễn. Nghe Lục Tư Giao đồng ý làm bạn gái mình, Lưu Tiểu Viễn vui mừng khôn xiết. Mặc dù trước đây Lưu Tiểu Viễn cũng biết Lục Tư Giao thích mình, nhưng khi nghe Lục Tư Giao đích thân đồng ý làm bạn gái mình, thì cảm giác đó hoàn toàn khác. Tư Giao, anh không nghe rõ, em nói lại lần nữa. Lưu Tiểu Viễn phân khích nói. Lục Tư Giao hơi ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, nũng nịu nói, anh xấu xa, em nói em đồng ý làm bạn gái anh. Nói xong, Lục Tư Giao lại ngượng ngùng vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của Lưu Tiểu Viễn. Hai người cứ ôm nhau trong phòng như vậy, cảm nhận hơi ấm của nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau, cảm nhận hơi thở của nhau. Một lúc lâu sau, Lục Tư Giao mới đứng dậy rời khỏi vòng tay Lưu Tiểu Viễn, dùng tay vuốt lại mái tóc che trước trán, nói, anh xấu xa, mặc dù em đồng ý làm bạn gái anh, nhưng anh đừng vui mừng quá sớm, em sẽ không ngủ chung phòng với anh đâu. Nói xong, cổ Lục Tư Giao đỏ bừng, dáng vẻ e thẹn đáng yêu, không thể tả xiết. Thực ra, khi Lưu Tiểu Viễn yêu cầu Lục Tư Giao đồng ý làm bạn gái mình, Lưu Tiểu Viễn không nghĩ đến điều đó, nhưng bây giờ bị Lục Tư Giao nói như vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể không nghĩ đến khía cạnh đó. Chương 322, làm bạn gái anh nhé 2. Nghĩ đến việc mình có một người bạn gái xinh đẹp như Lục Tư Giao, nhưng lại không thể ăn, điều đó quả thực là một sự dày vò. Vợ à, đây là hình phạt lớn nhất mà em dành cho anh. Lưu Tiểu Viễn mặt buồn rười rượi nói. Lục Tư Giao nói, hừ, anh cái đồ xấu xa này, đúng là đồ xấu xa, để em làm bạn gái anh, chính là muốn em lên giường với anh sao, đồ xấu xa. Lưu Tiểu Viễn muốn khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ, nếu không phải em đột nhiên nhắc đến chuyện này, thì anh cũng sẽ không nghĩ đến khía cạnh đó. Vợ à, em không thể trách anh được, thực ra lúc đầu anh không nghĩ đến khía cạnh đó, nhưng sau khi em nói như vậy, anh không thể không nghĩ đến khía cạnh đó, nghĩ đến việc anh có một người bạn gái xinh đẹp như em, nhưng mỗi tối lại phải cô đơn trong phòng trống, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng thương. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa không ngừng lắc đầu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao cảm thấy mình cũng hơi tàn nhẫn, bèn nói, được rồi, ngoài việc anh không được đối xử với em như vậy, thì những chuyện khác, em sẽ không phản đối. Lưu Tiểu Viễn vốn đang có tâm trạng hơi buồn, nghe Lục Tư Giao nói vậy, lập tức như được tiêm máu gà, trợn tròn mắt nhìn Lục Tư Giao, không ngờ Lục Tư Giao lại nhượng bộ như vậy. Ngoài chuyện xấu hổ ra, những chuyện khác đều không phản đối, tức là anh có thể cẩn thận nghiên cứu kỹ càng cấu trúc cơ thể của Lục Tư Giao. Sau đó, có qua có lại, để Lục Tư Giao nghiên cứu cấu trúc cơ thể của anh. Còn sau đó nữa ư, nếu anh không chịu được, thì tay trái tay phải cũng có thể giải phóng, để bạn gái Lục Tư Giao giúp anh giải quyết, còn dùng tay hay dùng cái miệng anh đào quyến rũ gợi cảm đó, thì tùy thuộc vào ý cô ấy. Càng nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng cảm thấy cơ thể mình như bị lửa đốt, khó chịu vô cùng, phân thân cũng ngẩng cao đầu, dường như đã không thể kiềm chế được, muốn ra tay, trực đảo Hoàng Long. Tinh tinh, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã thành công thu hoạch được một bạn gái, nhận được kinh nghiệm chỉ 2000. Nghe thấy giọng nói của hệ thống, cả người Lưu Tiểu Viễn đều ngây ra, mẹ kiếp, tự mình yêu đương còn có thể nhận được kinh nghiệm chỉ, hơn nữa kinh nghiệm chỉ còn cao như vậy, điều này thật là sướng không gì sánh được. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Lưu Tiểu Viễn ôm Lục Tư Giao lại hôn, Lục Tư Giao chỉ tượng trưng phản kháng hai cái, cuối cùng mặc cho tên khốn Lưu Tiểu Viễn này làm bậy. Ngọn lửa dục vọng trong lòng đang bùng cháy, Lưu Tiểu Viễn hận không thể lập tức xử lý Lục Tư Giao tại chỗ, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lục Tư Giao, nếu bây giờ xử lý cô ấy tại chỗ thì có vẻ không ổn lắm, chuyện này vẫn nên thuận theo tự nhiên thì ổn hơn. Lưu Tiểu Viễn cố nén sự kích động trong lòng, đưa Lục Tư Giao đến Tích Thiện Đường, tìm Tiêu Thanh Phong. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn đưa mình đến Tích Thiện Đường, rất nghi ngờ, nhưng thấy có người khác ở đó, lại không tiện hỏi, đành phải đè nén sự nghi ngờ trong lòng. Tiêu Thanh Phong biết Lưu Tiểu Viễn đến tìm mình, vui mừng đón ra, cách xa đã gọi là Tiểu Hữu. Thấy Lục Tư Giao bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, Tiêu Thanh Phong cười nói, vị này hẳn là bạn gái của Tiểu Hữu nhỉ. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói, bác sĩ Tiêu thật là tinh mắt, Tư Giao, đây là bác sĩ Tiêu Thanh Phong, ở thủ đô rất nổi tiếng. Tiểu Hữu nói vậy là làm lão phu xấu hổ rồi, trước mặt Tiểu Hữu, chút y thuật của lão phu không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Tiêu Thanh Phong vội vàng xua tay nói. Lục Tư Giao chào hỏi Tiêu Thanh Phong, Tiêu Thanh Phong liền đưa họ đến hậu viện của Tiêu Thanh Phong, sau khi ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy hộp gỗ nhỏ ra mở ra, khi nhìn thấy cây huyết linh chi trong hộp gỗ, cả người Tiêu Thanh Phong đều ngây ra. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Thanh Phong, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng cây huyết linh chi này có lẽ đã có chút năm tháng, nếu không thì Tiêu Thanh Phong cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Một lúc lâu sau, Tiêu Thanh Phong mới hoàn hồn, nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, Tiểu Hữu lấy cây huyết linh chi này ở đâu vậy? Thấy vẻ kích động của Tiêu Thanh Phong, Lưu Tiểu Viễn càng chắc chắn rằng cây huyết linh chi này có lẽ vô cùng quý giá, nếu không thì với thân phận và hiểu biết của Tiêu Thanh Phong sẽ không như vậy. Lưu Tiểu Viễn nói, bác sĩ Tiêu, cây huyết linh chi này là tôi tình cờ có được, tình hình cụ thể tôi cũng không tiện nói rõ. Lưu Tiểu Viễn chỉ sợ Tiêu Thanh Phong hỏi cho ra nhẽ, đến lúc đó lời mình nói sẽ càng có nhiều sơ hở. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp chặn họng, không để Tiêu Thanh Phong hỏi tiếp. Tiêu Thanh Phong nghe vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, giống như có hàng nghìn hàng vạn con chuột đang cào cấu trong lòng mình, cảm giác đó khó chịu vô cùng. Bác sĩ Tiêu, ông ước tính cây huyết linh chi này đã bao nhiêu năm rồi? Lưu Tiểu Viễn nóng lòng muốn biết cây huyết linh chi này đã bao nhiêu năm rồi, bởi vì thứ này càng lâu năm thì càng quý giá. Mà cây huyết linh chi này trong số những cây huyết linh chi mà cáo nhỏ đưa cho anh thì chỉ ở mức trung bình. Trong nhà còn có một cây lớn hơn cây này, chắc chắn cũng lâu năm hơn cây này. Chương 323, Lý Nghệ Nhiên. Ánh mắt của Tiêu Thanh Phong nhìn chằm chằm vào cây huyết linh chi trong hộp gỗ, rồi khó khăn nói, theo phán đoán của tôi, cây huyết linh chi này có lẽ đã mười mấy năm, thậm chí hơn 20 năm. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy cây huyết linh chi lâu năm như vậy, cũng không dám chắc chắn. Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của Tiêu Thanh Phong, nhưng đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói thì đã đủ rồi, ít nhất thì cây huyết linh chi này cũng đã hơn 5 năm tuổi. Bác sĩ Tiêu, đi thôi, chúng ta đến nhà họ Lý thôi. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy nói. Tiêu Thanh Phong nhìn Lưu Tiểu Viễn, ông ta rất muốn biết Lưu Tiểu Viễn đã lấy được cây huyết linh chi này như thế nào, nhưng Lưu Tiểu Viễn không muốn nói, Tiêu Thanh Phong biết mình có hỏi nữa cũng vô ích. Một nhóm người đến nhà họ Lý Thụ Dương đích thân ra đón, không vì lý do gì khác, chỉ vì Lưu Tiểu Viễn bây giờ là cao thủ cảnh giới tiên tiên, nhà họ Lý không thể trêu chọc nổi. Lý Thụ Dương cung kính nghênh đón Lưu Tiểu Viễn và những người khác vào nhà, Lý Nghệ Hạo là phế vật của nhà họ Lý, cũng đã biết chuyện Lưu Tiểu Viễn đánh bại Diệp Thăng. Đối mặt với chàng trai trẻ trước mắt, Lý Nghệ Hạo không còn đủ can đảm để nảy sinh lòng hận thù nữa, bởi vì anh ta biết rằng, trước mặt Lưu Tiểu Viễn, anh ta chỉ là một thằng vô dụng. Nghệ Nhiên, lại đây, đang đi, Lý Thụ Dương bực nhiên hét lên với một cặp đôi đang ở phía trước. Cặp đôi này tay trong tay, trông rất tình cảm, tuy nhiên, khi Lý Thụ Dương gọi tên người đàn ông, trên mặt Lưu Tiểu Viễn lập tức lộ ra một tia không vui. Lý Nghệ Nhiên, chính là tên khốn nạn năm đó đã làm Vương Tình có thai, sau đó lại bỏ rơi cô. Lưu Tiểu Viễn khinh thường nhất những tên khốn nạn như vậy, đã không thể chịu trách nhiệm với người khác thì đừng làm người ta có thai. Bố. Lý Nghệ Nhiên nghe thấy tiếng gọi của Lý Thụ Dương, lập tức quay đầu lại, người phụ nữ bên cạnh Lý Nghệ Nhiên cũng gọi một tiếng, bố. Lưu Tiểu Viễn quan sát người phụ nữ bên cạnh Lý Nghệ Nhiên, người phụ nữ này chắc chắn là vợ hiện tại của Lý Nghệ Nhiên. Không biết đầu óc của Lý Nghệ Nhiên có bị uống nước không, mặc dù người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng có chút nhan sắc, nhưng so với Vương Tình thì có vẻ kém xa. Tuy nhiên, người vợ bên cạnh Lý Nghệ Nhiên cũng không phải là không có ưu điểm, ít nhất là cảm giác đầu tiên khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy người phụ nữ này rất quyến rũ, hẳn là một người phụ nữ biết cách làm đàn ông vui vẻ. Đôi khi, nhan sắc của phụ nữ không phải là quan trọng nhất, đàn ông đôi khi sẽ chú ý đến cách phụ nữ phục vụ mình trên giường. Có lẽ, người vợ hiện tại của Lý Nghệ Nhiên, nói không chừng trên giường là một con điếm, biết dùng đủ mọi cách để làm Lý Nghệ Nhiên vui vẻ, mới khiến Lý Nghệ Nhiên vứt bỏ Vương Tình là viên ngọc quý, nhặt lấy viên đá này. Mau chào tiền bối Lưu và bác sĩ Tiêu đi, Lý Thụ Dương lập tức nói. Sợ Lưu Tiểu Viễn vì chuyện này mà tức giận. Lý Nghệ Nhiên hơi ngơ ngác, tiền bối Lưu. Lý Nghệ Nhiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt còn nhỏ hơn mình, vậy mà lại muốn mình gọi anh ta là tiền bối. Đầu óc của bố mình có bị lừa đá không vậy? Lưu Tiểu Viễn rất không vui về chuyện Lý Nghệ Nhiên bỏ rơi Vương Tình, biết rằng người này có lẽ là một tên khốn nạn. Vì vậy, quyết định hôm nay sẽ dạy cho tên khốn nạn này một bài học, coi như là chút giận thay cho Vương Tình. Còn về việc tại sao Lưu Tiểu Viễn lại tức giận, có lẽ là do Lưu Tiểu Viễn có chút oai oai với Vương Tình. Dù sao thì những người phụ nữ trưởng thành như Vương Tình đều có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông, một nụ cười một cái nhíu mày đều tràn đầy phong tình. So với những cô gái trẻ ngây thơ, thì những người phụ nữ trẻ tuổi như Vương Tình có lẽ khiến người ta khó cưỡng lại hơn. Bởi vì những người phụ nữ trưởng thành như Vương Tình không còn là những cô gái ngây thơ nữa, họ cũng có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, biết cách làm đàn ông vui vẻ, biết cách khiến đàn ông của mình thoải mái hơn. Hơn nữa, một khi chinh phục được họ, họ sẽ càng cởi mở, càng táo bạo hơn. Gia chủ Lý, xem ra con trai anh không muốn gọi rồi. Lưu Tiểu Viễn vừa nói, trên mặt vừa nở một nụ cười giả tạo. Lý Thụ Dương nghe Lưu Tiểu Viễn nói, lại thấy nụ cười giả tạo của anh ta, trong lòng lập tức lạnh ngắt. Lý Thụ Dương biết Lưu Tiểu Viễn tức giận rồi, cao thủ cảnh giới tiên tiên tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tên hỗn láo, còn không mau xin lỗi tiền bối Lưu mau. Lý Thụ Dương trừng mắt quát Lý Nghệ Nhiên. Lý Nghệ Nhiên hoàn toàn không hiểu tại sao bố mình lại tức giận đến vậy, chẳng phải chỉ là không chào hỏi thôi sao, không đáng như vậy chứ, bây giờ còn bắt anh ta xin lỗi người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, Lý Nghệ Nhiên cảm thấy mình không làm được. Lưu Tiểu Viễn muốn chính là sự do dự của Lý Nghệ Nhiên, anh ta không do dự thì Lưu Tiểu Viễn còn chưa có cơ hội gây chuyện. Gia chủ Lý, thôi vậy, nếu con trai anh không muốn, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nói. Lý Thụ Dương thầm kêu khổ, mặc dù Lưu Tiểu Viễn miệng nói không miễn cưỡng, nhưng từ vẻ mặt khi nói chuyện của anh có thể thấy, Lưu Tiểu Viễn rất tức giận. Nghĩ một lúc, để Lưu Tiểu Viễn không ghi hận nhà họ Lý, Lý Thụ Dương đành phải hy sinh con trai mình. Chương 324, mượn đao giết người. Lý Thụ Dương đi đến trước mặt Lý Nghệ Nhiên, giơ tay cắt vào mặt Lý Nghệ Nhiên một cái, tiếng bốp vang lên, trong không gian yên tĩnh, đặc biệt chói tai. Lý Nghệ Nhiên ngơ ngác, anh ta không hiểu tại sao bố mình lại đánh mình, tại sao lại tức giận đến vậy, ngay cả khi năm đó anh ta bỏ rơi Vương Tình, bố anh ta cũng không tức giận đến vậy, cũng không đánh anh ta. Vợ của Lý Nghệ Nhiên cũng ngây người tại chỗ, cô ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải chỉ là không chào hỏi thôi sao? Cần phải như vậy không? Tên hỗn láo, còn không mau xin lỗi tiền bối Lưu mau. Lý Thụ Dương quát Lý Nghệ Nhiên. Bất kỳ ai nhìn thấy Lý Thụ Dương nổi giận như vậy vì một chuyện nhỏ, đều nên biết Lưu Tiểu Viễn không phải người tầm thường, ngay cả Lý Thụ Dương cũng phải kiêng dè ba phần. Nhưng lúc này, Lý Nghệ Nhiên bị Lý Thụ Dương tát một cái, trong đầu toàn là lửa giận, còn đâu lý trí để suy nghĩ những điều này, lập tức chống đối Lý Thụ Dương. Bố vì một người ngoài mà đánh con. Lý Nghệ Nhiên ôm một bên má, trừng mắt, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Lý Thụ Dương tức điên lên, vốn định tát cho con trai mình tỉnh táo lại, nhưng không ngờ càng tát càng hồ đồ. Tên nghịch tử, mày muốn tức chết tao à? Lý Thụ Dương tức giận hét lớn. Lý Nghệ Nhiên cãi lại, bố cứ gọi con là nghịch tử, con ở đâu bất hiếu với bố? Hả, vì một thằng nhóc mà đánh con như vậy? Lý Thụ Dương nghe vậy, quả thực kinh hồn bạt vía, đứa con trai này của mình đúng là muốn hại chết mình, dám nói trước mặt Lưu Tiểu Viễn nói rằng anh ta là thằng nhóc, điều này chẳng khác nào muốn hại chết ông ta. Lưu Tiểu Viễn cười mị mị nhìn Lý Thụ Dương nói, gia chủ Lý, chúng tôi tránh mặt một chút, không làm phiền anh dạy dỗ con trai nữa. Ý của câu này rất rõ ràng, chính là Lý Thụ Dương ông hãy dạy dỗ Lý Nghệ Nhiên cho tôi. Lưu Tiểu Viễn đây là mượn đao giết người, mượn tay Lý Thụ Dương để dạy dỗ Lý Nghệ Nhiên, bố dạy con rất bình thường mà. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền dẫn Lục Tư Dao và Tiêu Thanh Phong đi đến cửa nhà họ Lý, sau đó, nghe thấy trong sân nhà họ Lý truyền ra từng tiếng gầm giận dữ. Khoảng 10 phút sau, Lý Thụ Dương tươi cười đi đến cửa, một lần nữa đón Lưu Tiểu Viễn và những người khác vào. Anh Lưu, vừa rồi thật sự xin lỗi, mong anh đừng để bụng. Lý Thụ Dương vội vàng xin lỗi. Tôi thì không sao, chỉ là trên đời này không phải ai cũng độ lượng như tôi, như con trai anh ăn nói vô tội vạ như vậy, rất dễ gây họa vào thân. Lưu Tiểu Viễn giả vờ khuyên bảo. Đúng, đúng, đúng, Lý Thụ Dương nói ba chữ đúng liên tiếp. Đi được một lúc, Lưu Tiểu Viễn thấy Lý Nghệ Nhiên bị đánh đến nỗi ngồi bệt xuống đất, khóe miệng chảy máu, trên mặt cũng bầm tím, vợ của Lý Nghệ Nhiên thì khóc lóc ở bên cạnh. Xem ra, Lý Thụ Dương ra tay cũng rất tàn nhẫn, để không khiến mình tức giận, vậy mà đánh Lý Nghệ Nhiên thành ra bộ dạng này. Thực ra, đánh Lý Nghệ Nhiên thành ra bộ dạng như bây giờ, Lý Thụ Dương cũng đau như cắt, nhưng Lý Thụ Dương không còn cách nào khác, tại sao Lý Nghệ Nhiên lại không đắc tội ai, lại đắc tội Lưu Tiểu Viễn. Xem ra gia quy nhà họ Lý của các anh vẫn rất nghiêm. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lý Nghệ Nhiên ngồi bệt dưới đất, như một con chó chết, cười nói. Lý Thụ Dương chỉ cười, không nói gì. Vào nhà, Lý Thụ Dương lập tức bảo người bưng trà lên, sau đó hỏi, không biết anh Lưu và bác sĩ Tiêu đến đây hôm nay có chuyện gì. Tiêu Thanh Phong lập tức nói, gia chủ Lý, Tiểu Hữu đã tìm được huyết linh chi hoang dã hơn 5 năm cho mẹ anh rồi. Lý Thụ Dương nghe vậy, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vội vàng hỏi, anh Lưu, anh thực sự tìm được huyết linh chi hoang dã hơn 5 năm rồi sao? Thấy vẻ mặt kích động của Lý Thụ Dương, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, và trước đó đã để bác sĩ Tiêu xem qua, tôi tìm được cây huyết linh chi này cho mẹ ông, sợ rằng đã hơn 10 năm tuổi. Thật sao? Lý Thụ Dương vẫn mở to mắt, nhìn Tiêu Thanh Phong hỏi. Tiêu Thanh Phong mỉm cười gật đầu nói, thật, thậm chí có thể đã hơn 20 năm. Lúc này, Lý Thụ Dương chỉ muốn được nhìn thấy diện mạo thật của huyết linh chi ngay lập tức. Lưu Tiểu Viễn như biết được tâm sự của Lý Thụ Dương, lập tức mở hộp gỗ ra, Lý Thụ Dương nhìn thấy huyết linh chi trong hộp gỗ, mắt không chấp lấy một cái. Một lúc lâu sau, Lý Thụ Dương mới mở miệng nói, anh Lưu, bây giờ tôi kích động đến mức không biết nên nói gì cho phải. Anh Lưu, anh có điều kiện gì cứ nói, miễn là tôi có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng. Lý Thụ Dương nói hào phóng như vậy, là vì ông ta biết, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, dù mình không đồng ý, ông ta cũng sẽ đánh cho mình đồng ý. Vì vậy, không bằng nói thẳng ra, giành được thiện cảm của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, điều kiện này, thực ra đối với nhà họ Lý của các anh cũng khá đơn giản, chỉ là hiện tại tôi hơi thiếu tiền. Lời còn chưa nói hết, nhưng Lý Thụ Dương đã hiểu ý của Lưu Tiểu Viễn, lập tức nói, anh Lưu, anh cứ nói ra con số đi. Lưu Tiểu Viễn nói, gia chủ Lý, anh tự xem mà làm, huyết linh chi này không cần tôi nói, anh cũng biết là vật hiếm, nếu không phải tôi tốn hết tâm tư, cũng sẽ không có được. Lời này rõ ràng là nói với Lý Thụ Dương, đừng nghĩ dùng một ít tiền là có thể đánh phát anh ta đi. Lý Thụ Dương suy nghĩ một chút, nghiến răng nói, anh Lưu, 500 vạn thế nào? 500 vạn không ít, nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không định để Lý Thụ Dương dễ dàng như vậy, đối với nhà họ Lý sản nghiệp lớn, 500 vạn hẳn không phải là con số lớn. Gia chủ Lý, anh tưởng huyết linh chi mười mấy năm tuổi này là cỏ dại trong khe núi, muốn có là có sao? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi ngược lại. Lý Thụ Dương biết Lưu Tiểu Viễn không hài lòng với mức giá này, trong lòng đang đấu tranh, nghiến răng, lại thêm 500 vạn, trực tiếp nâng giá lên 1.000 vạn. 1.000 vạn, không phải là một con số nhỏ, ngay cả đối với một gia tộc như nhà họ Lý, cũng đủ để Lý Thụ Dương đau lòng một lúc. Chương 325, một gốc huyết linh chi 2.000 vạn một. Lục Tư Dao ở bên cạnh rất kinh ngạc, không ngờ gốc huyết linh chi trong hộp gỗ nhỏ này lại có giá trị 1.000 vạn. 1.000 vạn đối với Lục Tư Dao mà nói, chính là một con số khổng lồ, một con số khiến Lục Tư Dao không thể tin nổi. Theo Lục Tư Dao thấy, cho dù bán nhà máy của bố cô đi cũng không đáng giá 1.000 vạn. Nhưng mà, 1.000 vạn này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, vẫn chưa hài lòng. Ban đầu, gốc huyết linh chi này có thể đạt được giá 1.000 vạn, đã rất không tệ rồi, nhưng mà, ai bảo người mua là Lý Thụ Dương chứ? Lúc trước anh đắc tội với Lý Nghệ Hạo, nhà họ Lý đã từng phái người đến đối phó với Lưu Tiểu Viễn, lúc đó nếu không phải Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp, thì e rằng đã sớm chết dưới tay người nhà họ Lý rồi. Huống hồ, nhà họ Lý sản nghiệp rộng lớn, 1.000 vạn đối với nhà họ Lý mà nói, mặc dù cũng là một con số không nhỏ, nhưng cũng không đủ để nhà họ Lý không nỡ. Cho nên, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, 1.000 vạn này vẫn còn hơi ít. Gia chủ Lý, không thể không nói 1.000 vạn là một con số không nhỏ, trên đời này không biết có bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, là một con số khiến người ta phải động lòng. Lưu Tiểu Viễn thong thả nói. Lý Thụ Dương nghe đến đây, trong lòng cũng mừng thầm, dường như từ trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn nghe ra đáp án, cho rằng Lưu Tiểu Viễn sẽ đồng ý. Nhưng mà, Lý Thụ Dương hình như vui mừng quá sớm rồi, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên chuyển giọng, nói, nhưng mà. Nghe thấy hai chữ nhưng mà, cả trái tim của Lý Thụ Dương đều treo lơ lửng, biết là sắp có chuyện không hay rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của Lý Thụ Dương, liền thấy buồn cười. Nhưng mà, 1.000 vạn này muốn mua gốc huyết linh chi này, hình như còn kém một chút thì phải. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền đẩy hộp gỗ lại. Lý Thụ Dương trong lòng thầm mắng Lưu Tiểu Viễn quá tham lam, nhưng trên mặt lại không dám để lộ chút nào, giả vờ tươi cười nói, anh Lưu, vậy anh đưa ra giá đi. Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói, nếu gia chủ Lý đã hết lần này đến lần khác yêu cầu tôi đưa ra giá, vậy thì tôi nói luôn, 2.000 vạn, thế nào? Lục Tư Dao nghe thấy con số này, đôi mắt hạnh mở to, nhìn Lưu Tiểu Viễn bên cạnh, cô không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại mở miệng hét giá cao như vậy, 2.000 vạn. Lý Thụ Dương do dự, 2.000 vạn đối với nhà họ Lý mà nói, xét theo nghĩa nghiêm ngặt thì cũng không tính là một con số quá lớn, nhưng mà bỏ ra 2.000 vạn để mua một gốc huyết linh chi, có đáng không? Thấy vẻ do dự của Lý Thụ Dương, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi ghế, nói, gia chủ Lý do dự không quyết, vậy thì tôi không làm phiền nữa, đi trước đây, đợi anh suy nghĩ xong rồi thì nói cho tôi biết. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn định đi, Lý Thụ Dương thấy vậy, lập tức kéo tay Lưu Tiểu Viễn, nói, anh Lưu, từ từ, từ từ. Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Lý Thụ Dương, hỏi, gia chủ Lý, anh còn muốn nói gì nữa? Chẳng lẽ anh muốn từ tay tôi cướp lấy gốc huyết linh chi này sao? Nói như vậy, cho dù có cho Lý Thụ Dương 10 lá gan, ông ta cũng không dám cướp lấy gốc huyết linh chi trong tay Lưu Tiểu Viễn, trừ khi ông ta không muốn sống nữa. Anh Lưu, anh nói gì vậy? Anh hiểu lầm rồi, anh hiểu lầm rồi. Lý Thụ Dương vội vàng buông tay, nở nụ cười tươi nói, sợ Lưu Tiểu Viễn tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy anh kéo tôi làm gì? Chẳng lẽ anh đã suy nghĩ xong rồi sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Còn chưa nói gì, Lý Thụ Dương đã thực sự suy nghĩ xong rồi, không vì gì khác, chỉ vì Lưu Tiểu Viễn bây giờ là cao thủ cảnh giới tiên tiên. Theo Lý Thụ Dương thấy, bỏ ra 2.000 vạn để kết giao với một cao thủ cảnh giới tiên tiên hoàn toàn xứng đáng. Huống hồ, huyết linh chi hoang dã 10 mấy năm tuổi, tuyệt đối là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Anh Lưu, vừa rồi tôi không phải đang do dự có nên đưa 2.000 vạn này không, tôi đang nghĩ, làm sao có thể nhanh chóng gom đủ 2.000 vạn này cho anh Lưu mà thôi. Lý Thụ Dương cười nói. Dừng một chút, Lý Thụ Dương tiếp tục nói, anh Lưu, anh cũng biết đấy, cho dù nhà họ Lý tôi sản nghiệp rộng lớn, muốn lấy ra 2.000 vạn tiền mặt, cũng hơi khó khăn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, gia chủ Lý, tôi tin anh là người nói lời giữ lời, sẽ không ngất lời, nếu anh đã đồng ý, vậy thì chúng ta bây giờ để bác sĩ tiêu chữa bệnh cho mẹ anh, thế nào? Lưu Tiểu Viễn tin rằng Lý Thụ Dương không có gan dám quyệt nợ mình, trừ khi ông ta ăn gan hùm mật gấu. Lý Thụ Dương lập tức gật đầu nói, vậy thì tốt quá, chúng ta đi ngay bây giờ. Thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý đưa huyết linh chi cho mẹ mình chữa bệnh, Lý Thụ Dương lập tức dẫn đường đi trước. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã đưa huyết linh chi cho Tiêu Thanh Phong, để ông ta phối thuốc chữa bệnh cho mẹ Lý Thụ Dương. Tiêu Thanh Phong cầm lấy huyết linh chi, nâng niu trong tay, làm bác sĩ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy huyết linh chi hoang dã 10 mấy năm tuổi, rất kích động, đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy. Cảm giác này giống như người mua vé số mấy chục năm, bỗng dưng trúng giải nhất, sự kích động đó, quả thực không thể dùng lời để diễn tả. Lưu Tiểu Viễn thấy Tiêu Thanh Phong như vậy, cười nói, bác sĩ Tiêu, có phải căng thẳng quá rồi không? Tiêu Thanh Phong nói, là kích động quá, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy huyết linh chi nhiều năm tuổi như vậy. Rất nhanh, Tiêu Thanh Phong đã kê xong đơn thuốc, Lý Thụ Dương lập tức để người nhà họ Lý đến tích thiện đường bốc thuốc theo đơn. Trong lúc chờ đợi, Lý Thụ Dương lại sắp xếp người đến ngân hàng chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của Lưu Tiểu Viễn. Đợi người nhà họ Lý từ tích tiện đường bốc thuốc về, lập tức tự tay bắt đầu phối thuốc sắc thuốc, khoảng một tiếng sau, thuốc cuối cùng cũng sắc xong. Lý Thụ Dương bưng bát thuốc này đến bên giường mẹ mình, tự tay đút cho mẹ mình uống. Uống xong thuốc, Tiêu Thanh Phong đưa nốt huyết linh chi cho Lý Thụ Dương, nói, huyết linh chi này chia làm hai lần sắc cho mẹ anh uống, theo cách sắc thuốc mà tôi hướng dẫn hôm nay. Vâng, Lý Thụ Dương vội vàng gật đầu nói. Sau đó, Lý Thụ Dương đích thân đưa Lưu Tiểu Viễn và những người khác ra khỏi nhà họ Lý. Vừa trở về khách sạn, Điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo một tiếng, là tin nhắn. Lục Tư Giao nghe thấy điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, lập tức hỏi có phải chuyển tiền rồi không. Lưu Tiểu Viễn cũng rất muốn biết, lập tức lấy điện thoại ra mở tin nhắn xem, quả nhiên là 2.000 vạn đã được chuyển đến. Lục Tư Giao đưa đầu lại gần, nhìn tin nhắn đếm kỹ số tiền trên tin nhắn. Đếm một lượt, Lục Tư Giao còn sợ đếm nhầm, lại đếm thêm một lần nữa, không sai, sao số 2 quả thực là 7 số 0, còn số 0 sau dấu phẩy thì Lục Tư Giao hoàn toàn không để ý. Thấy vẻ đáng yêu của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn cười hỏi, Tư Giao, đếm xong chưa? Lục Tư Giao nói, người ta lần đầu tiên nhìn thấy số tiền lớn như vậy, sợ đếm nhầm, nên đếm lại lần nữa. Dừng một chút, Lục Tư Giao mừng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiểu Viễn, bây giờ anh là triệu phú rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, vậy thì bây giờ em cũng là bạn gái của triệu phú rồi. Đáng ghét, ai là bạn gái của anh, không biết xấu hổ. Hì hì, hôm nay cô nào đó đã đích thân đồng ý làm bạn gái của anh trong phòng của cô ấy, anh nhớ rõ lắm. Xử lý xong chuyện của Lý Thụ Dương, Lưu Tiểu Viễn ở thủ đô thực sự không còn việc gì nữa, quyết định ngày mai sẽ trở về quê. Đối với quyết định này của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Giao và Lâm Tân đều đồng ý. Lâm Tân lập tức bảo người đặt 3 vé máy bay và